Phật Pháp ứng dụng. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa ni trưởng viện chủ Thà Quan Âm Tu Viện, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ni trưởng cũng như sư cô đức và tất cả các vị trong đạo tràng dành cho tôi những cái tấm thành tình bằng cách tiếp đón những bài hát, những bó hoa. Tôi vô cùng cảm động và tri ân đến anh ni trưởng ở đây, sư cô đức cũng như toàn thể quý thiệt vị. Thật ra trong cổ ngôn Việt Nam chúng ta có cái câu là câu gì quen thuộc, tiếng chào cao hơn mâm cỗ, phải không? Mặc dù đạo tràng chúng ta không có đông, so với những nơi khác thì chúng ta chẳng có là bao nhiêu, vài chục người thôi, nhưng mà cái cách tổ chức của các vị ở đây được ni trưởng cũng như sư cô đức sắp xếp, và với cái khả năng của các vị để làm một cái đạo tràng mặc dù nó gọn nhỏ nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Các vị, mặc dù các vị giảng sư không đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều việc như thế, nhưng mà với cái việc làm này các vị chứng tỏ được cái khả năng tu học, cái lòng khát cầu giáo pháp của các vị sẽ làm cho các vị giảng sư sẽ hài lòng khi dừng chân nơi này. Mặc dù đạo tràng không được đông thì tôi cũng không ngoại lệ đó, tôi cũng cảm thấy rất vui khi các vị dành cho tôi một sự bất ngờ. Tại từ xưa giờ tôi đi giảng rất nhiều nhưng mà ít có ai tặng hoa như vậy. Tôi là giảng sư chứ không phải là ca sĩ. Cho nên đôi khi nhận được một bó hoa như vậy lòng cũng thấy vui lắm chứ. Nói như vậy để vui thôi. Thì hôm nay tôi biết các vị ở đây là đạo tràng Đại Bi, cho nên tôi cũng đến với các vị trong ý nghĩa này. Hồi xưa kia cách nay khoảng 5 năm, khi tôi còn ở đi giảng dạy trong tỉnh Vĩnh Long, thì tôi cũng có tổ chức một đạo tràng Đại Bi theo yêu cầu của Phật tử. Đó là một cái quyển được hình như là, tôi nhớ không lầm, là do Thượng tọa Phật Đạo á, Ngài đã biên soạn một cái nghi thức trì Đại Bi, và trong đó có những bài hát về Đại Bi Thần Chú và những bài hát xưng tán Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi thấy Phật tử yêu cầu và đôi khi trong đó tôi có biên soạn lại thành một nghi thức Đại Bi trì Đại Bi Thần Chú gión gọn hơn, và tôi bổ sung nhiều việc hơn để cho nó thích nghi với cái cách hành trì nghi lễ của các Phật tử mà theo các chùa thường trì tụng. Thì hôm nay tôi cũng được nghe nơi này cũng tổ chức đạo tràng Đại Bi, đó là cũng là những nơi mà chúng tôi cũng đã từng tiếp với các vị Phật tử tổ chức một lần rồi, và hôm nay trở lại với các vị trong một cái đề, đó là giảng với các vị hôm nay nó là oai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì xin thưa với các vị, tôi đã giảng những nơi khác về Quan Thế Âm cũng một số tiêu đề, ví dụ như Đức Từ Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Đức Nhẫn Nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hôm nay là tôi tiếp tục giảng về oai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm để cho chúng ta thấy được cái oai lực nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin thưa với các vị Phật tử, các vị thấy phần lớn trong dân gian Việt Nam chúng ta rất là kính ngưỡng hình tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi thấy đi đường nhiều khi tôi thấy rằng những người đó không phải là Phật tử, có thể là những người bình thường thôi, những người thuộc về là dạng lương dân thôi, nhà thì cũng không, đôi khi không có thờ Phật, chỉ thờ ông bà, và nhất là xe cộ mà chúng ta thường đi xuôi ngược đôi miền, chúng ta thấy phần lớn họ thờ ai? Quan Thế Âm. Rồi các vị đi các vùng biển, các tàu đánh cá, những nơi đó chúng ta nhìn vào trong các tàu người ta thờ hình ảnh của ai? Bồ Tát Quan Âm. Giữa họ thờ với chúng ta tu, nó có hai sự kính ngưỡng khác biệt nhau hoàn toàn. Mặc dầu cái người thờ đó nó không giống như các vị ở gia đình thờ cúng hình ảnh Quan Thế Âm hay là đến chùa để tu tập về pháp môn Quan Thế Âm, nhưng nó có một cái chung, đó là điều tỏ lòng kính ngưỡng về hình ảnh của một vị Bồ Tát, đó là điều không thể chối cãi được. Cho nên các nơi mặc dù những người ta không biết đó là ai, cái khả năng như thế nào, hoặc là những người thường dân chưa bao giờ đến chùa cũng chưa hiểu được cái gì về giáo lý Đức Phật, nhưng mà vì cuộc sống, vì nghe tin đồn đãi, vì những cái thần lực của Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm cho người ta khởi lên lòng tín ngưỡng. Đôi khi thờ Bồ Tát để được bình an, để được gia hộ, để được tai qua nạn khỏi, những quan niệm rất là bình thường trong cuộc sống đời thường, mà người ta trở nên một con người tôn kính hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, bởi vì Ngài cũng có một vài cái đặc biệt nào đó mà người ta mới tôn thờ. Mặc dù trên hình ảnh về chúng ta biết rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là một truyền sử, không phải là một con người lịch sử. Sự xuất hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm theo truyền thuyết với nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng vẫn được mọi người tôn kính, nhất là các hệ thống tín ngưỡng về Phật giáo Đại Thừa. Đó, tín ngưỡng về Phật giáo Đại Thừa. Mà riêng tôi cũng vậy, tôi thời nhỏ tôi cũng rất là tôn kính Bồ Tát Quan Thế Âm, thời còn như các cháu bé vậy đây. 5-7 tuổi là tôi có một cái lòng tín ngưỡng rất là lớn. Tôi tôn tự Ngài bất cứ đi nơi nào và bất cứ trong trường hợp nào mà tôi thấy những điều bất như ý hay là không ổn với tôi sẽ xảy ra, thì tôi đều niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cả. Các vị biết là đôi khi tôi tôn kính đến độ mà tôi đi thi đó các vị. Hồi nhỏ đó tôi sợ thi rớt lắm, cho nên bước vào phòng thi mình thì học không giỏi, cho nên thi cử thì cũng là hên xui. Cho nên khi mà bước vào phòng học á, mình không tự tin vào chính mình, điều cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ để làm bài được. Như vậy đó. Rồi mỗi khi trong cuộc sống đời thường tôi bị làm một điều gì đó, chuẩn bị cha mẹ la, hoặc là anh chị nói là mày về mày sẽ bị đòn này kia kia nọ, là lúc đó trong lòng tôi làm sao các vị biết không? Làm gì? Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm ghê gớm lắm. Tức là lúc đó tôi bên đây cầu Bồ Tát gia hộ cho hôm nay con về đừng có bị đòn. Mặc dù điều đó nó rất là bình thường, nhưng mà thật sự các vị á, tôi không biết có phải là Bồ Tát cảm được cái nỗi khổ của tôi khi sợ đòn, cảm được cái nỗi khổ của tôi khi phải thi cử hay không. Nhưng mà điều những lúc đó tôi được thành tựu như ý nguyện, tức là được vượt qua. Thay vì mình nghĩ hôm nay mình về mình bị đòn, nhưng mà về chỉ bị rầy thôi, không bị đòn. Tất cả những cái đó nó đã trở thành một ký ức trẻ thơ của tôi về hình ảnh Bồ Tát. Cho nên khi mà tôi nghe được xưng tán bài kệ Bồ Tát Quan Thế Âm là Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ thủ cầu thiên sứ ứng, khổ ải Bồ Tát hiện thân chu. Tức là Quan Âm Bồ Tát là không thể nghĩ lường được công đức của Ngài. Ngài đã quân tập cái công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà cái công đức tu hành của Bồ Tát Quan Thế Âm là nguyện đại bi, thực hiện đại bi tâm. Mà đạo tràng trì đại bi ở đây của các vị đã lấy danh nghĩa cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Cái đạo tràng trì đại bi là các vị đã lấy cái danh nghĩa của hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để đặt cho đạo tràng của mình. Như vậy các vị trong đạo tràng phải thực hiện được cái hoài vọng của các vị Bồ Tát. Dù một ở góc độ nào đó các vị phải thực hiện được, phản ánh một phần nào đó với cái tiêu chí mà mình mong muốn. Và điều đó đối với người con Phật chúng ta là không khó. Thiên sứ thủ cầu thiên sứ ứng là nơi nào có cái khởi tâm lên nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, tưởng đến Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài sẽ xuất hiện liền đó. Thì khổ hải Bồ Tát hiện thân chu, dù là trên biển lớn, trên cái nỗi khổ của những người đi biển nghe thuyền bị bão giông trôi lụt vân vân, dầu niệm dầu nơi đó là khó khăn cách mấy, nhưng niệm tưởng Bồ Tát vẫn xuất hiện. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy qua cái bài kệ để tán dương công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái điều mà không phải là chúng ta nói là ngẫu nhiên, mà đây là qua quá trình kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước, các bậc tổ đức đi trước, của những người đã từng xuất hiện cùng thời những ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Người ta đã cảm nhận được sự màu nhiệm như thế nào, và sự màu nhiệm này là những điều không thể lý giải trên khoa học. Tôi nói với các vị, trong tín ngưỡng của đạo Phật, trong sự tu hành, không thể căn cứ vào khoa học để lý giải được những điều mà các vị tu tập nhận thức được. Tôi nói để các vị phải hiểu, có những điều mà người tu hành tự cảm nhận được, chứ có những điều người ta đem khoa học ra người ta chứng minh. Xin thưa với các vị, đối với những người tu mật giáo hay là những người tu tập có cái khả năng tuệ giác siêu phàm, thì ngoài sự kiểm soát của khoa học, và khoa học không có một cơ sở nào để chứng minh được những điều đó. Muốn biết được những điều đó và trong nội dung hôm nay, lần lượt chúng tôi sẽ trình bày với các vị tại sao là như vậy, tại sao là như vậy, để các Phật tử thấy rằng có những điều hôm nay khoa học tiến bộ như vậy, nhưng mà chúng ta tu như vậy có thích hợp không? Xin thưa với các vị, đó là những điều sự tồn tại của đạo Phật hay đối với tất cả các tôn giáo sở dĩ nó có mặt là vì thế đó, bởi vì trong cuộc sống của mình tự trải nghiệm được và chính bản thân của mình gặp được và vượt được nhờ sự cứu độ của Bồ Tát, mà những điều đó người khác không thấy, không biết, không nghe, mà mình biết được thì dĩ nhiên mình phải có niềm tin rồi. Điều đó không thể so sánh với người khác được. Cho nên ở đây tôi nhớ là năm đó tôi khoảng 13 tuổi thôi. Trong một buổi chiều tôi đi học về, tôi gặp mẹ tôi để một cái hình một cái người mặc áo trắng đó, thì cũng giống như cái tượng mà Bồ Tát Quan Âm chúng ta thờ phía trước vậy đó, thì cũng có một con rồng và phía sau nó là biển lớn, là sóng to gió lớn, rồi sấm chớp, mà cả một cái vùng biển tối đen như vậy. Thì tôi thấy cái hình, tôi có cảm nhận là tôi nghĩ là đây là một cái vị nào đây, có thể là một vị Bồ Tát. Trong cảm giác tôi vậy thôi, tại vì hình ảnh lúc đó là nó chưa có phổ biến cái hình này, mà chúng ta chỉ có những hình ảnh như Quan Âm Nam Hải, hay là những Quan Âm rồi có chú bé Hài Đồng đứng một bên, hay là những tượng Quan Âm ngồi vậy thôi, chứ chưa bao giờ có tượng Quan Âm đứng trên đầu rồng bao giờ. Cho nên tôi thấy cái hình ngộ, tôi mới đem ra tôi hỏi mẹ. Tôi nói: thưa mẹ, cái hình gì vậy? Sao con thấy đẹp quá, thấy dễ kính mến quá. Thì mẹ nói đó là hình ảnh của một người Phật tử bạn gửi cho mẹ, là do cái chuyến mà thuyền đi biển đó, mà người ta bị gặp nạn trên biển đó, rồi người ta niệm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi Bồ Tát hiện thân cứu độ mà người trong thuyền không có thấy, mà những cái ghe thuyền của hải phận bên kia đó, họ thấy cái điều kỳ lạ, tại sao cái vùng đó có ánh sáng, rồi họ chụp, rồi mới nhảy ra bức ảnh này, rồi họ mới dông thuyền đã cứu được cái đoàn tàu mà đi vào khỏi cái nơi mà biển to gió lớn đó. Cho nên người ta mới qua bên tới đất Mỹ, người ta tôn tạo tượng, người ta thờ, và người ta lập chùa, thể là chùa Quan Âm, để người ta thờ về hình ảnh này đã cứu người ta thoát nạn. Thì kể từ đó đó, nó mới có cái hình ảnh mà Bồ Tát đứng trên con rồng. Chứ xưa kia là các vị biết rằng những vị cao niên ở đây, các vị hỏi là mấy vị mà 50-60 tuổi trở về trước, hoàn toàn là không thấy hình ảnh này. Mặc dầu tượng Bồ Tát Quan Âm có mặt rất sớm, nhưng mà hoàn toàn trước kia là không có hình ảnh này. Rồi từ cái hình ảnh đó, các vị họa sĩ sau này người ta mới mô phỏng, người ta vẽ lại tượng Bồ Tát. Nhưng mà khi người ta vẽ lại, người ta mất rất nhiều cái mỹ thuật so với cái tượng thật, từ hào quang cho đến cái hình ảnh mà sống động khi lúc Bồ Tát ngự ở trên biển đó, thì cũng hoàn toàn nó mất đi rất nhiều, nhưng mà cũng phản ánh được đôi phần. Kể từ đó, hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đã đi vào lòng của mọi người, nhất là những người đi trên biển nữa. Cho nên các vị biết rằng trong cuộc đời người ta đã kinh nghiệm được điều gì mà người ta phải kính ngưỡng Bồ Tát như thế. Và đối với tôi có một lòng kính ngưỡng từ một thời trẻ thơ rất là vô tư. Ở đây kính ngưỡng tôi không có mang tu tập để xuất thế, để giải thoát như thế nào cả, mà tôi chỉ nghĩ rằng sự kính ngưỡng này để được Ngài gia hộ, để tôi được bình an, để mọi việc đều được tai qua nạn khỏi, để cuộc đời khỏe mạnh, đừng bệnh tật, rồi gia đình lâm vào hoàn cảnh nào đó, tôi cũng điều nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để gia trì cho tôi được khỏi khổ nạn. Đó là những cái điều mà trong cuộc đời từ thời nhỏ tôi nghĩ đến. Cho nên các vị biết rằng khi người ta kính ngưỡng một cái vị nào đó, hoặc người ta tôn thờ, dĩ nhiên nó có một cái điều gì đối với người ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi các vị Phật tử mà thấy những người khác, người ta có những cái hình thức mê tín, cho nên chúng ta có nghĩ là mình học Phật, mình thấy người ta mê tín, mình muốn giúp người ta trở về chánh tín, thì các vị phải khéo léo để tiết hóa người ta như thế nào, chứ đừng bao giờ áp đặt người ta rằng chỉ làm như vậy là mê tín, chỉ làm như vậy là sai rồi, không đúng. Các vị đã làm tổn thương tín ngưỡng người ta, là người ta khó bề mà quay về với chúng ta được lắm. Cho nên bởi vì cái đó nó trở thành cái lẽ sống nào đó trong cuộc đời của người ta, mặc dầu đối với mình nó chưa thích hợp, các vị hãy nhớ là tế nhị chỗ này. Tôi biết rằng sở dĩ trong dân gian người ta tôn kính là nó có những lý do như thế. Và Vĩnh Long ngày xưa khi mà tôi làm trụ trì một ngôi chùa Vĩnh Long á, thì có một cái cô Phật tử có tên là Tịnh Trang, thì có là đệ tử của Thượng Tọa Ngọc Viên mà Tịnh Sáng Ngọc Viên ở Vĩnh Long á, thì có vô thăm chùa. Và trong buổi tiếp chuyện cô có kể về một chuyện sự thật về giữa cô và chồng. Thì cô là một người Phật tử rất là thuần thành, cô kính trọng chư tăng, cô yêu mến đạo Phật, và cô là một người cư sĩ tại gia, ăn chay niệm Phật. Nhưng mà ngược lại thì ông chồng là một người là không chấp nhận điều đó bao giờ, luôn luôn lúc nào cũng chống đối cái việc mà đi chùa cung kính mấy sư của cô cả. Cho nên á, mỗi một lần cô đi chùa cô phải xin năn nỉ, hoặc là đôi khi cô đi lén. Mà khi đi lén về mà chồng gặp được hay là chồng hay được á, thì sẽ có một trận là ấu đả hoặc là cãi cọ sẽ xảy ra. Nhưng mà cô với lòng quyết tâm thì cô đi hoài, mặc dù chuyện đó vẫn xảy ra thường nhật với gia đình. Thì một hôm đó cô đi tịnh xá được một vị sư tặng cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi mà được tặng bồ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì cô mới đem về. Mà cô là người bình thường, người nữ mà đâu có biết đóng hay là đâu có biết làm khuôn. Cho nên mới nói với chồng là anh ơi anh làm giùm em cái khuôn này để em thờ. Hỏi khuôn gì vậy? Cái cô này mới đưa cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ra. Anh này là đã dị ứng với đạo Phật, với những hình ảnh Bồ Tát rồi, mà bây giờ đưa ảnh ra cái khuôn này để làm thì dễ gì làm, đúng không? Cho nên đưa ra cái ảnh không làm. Mà anh còn hỏi sao không? Chỉ vô cái tượng đó. Thì hôm đó anh nói chung thì anh cũng có rượu chút đỉnh, anh chỉ vô cái tượng đó anh ấy, cái con này là cái con nào vậy? Anh chỉ vậy đó. Cô Tịnh Trang đưa cái tượng Quan Âm cho ảnh đó, nói cái con nhỏ này là cái con nào vậy? Mặc dù tôi nghĩ rằng ông này biết đó là ai, nhưng vì không thích cho nên nói như vậy. Thì cô Tịnh Trang này, cô là người Phật tử cho nên cô sợ quá. Cô nói anh không nên như vậy, anh nói như vậy là tội lỗi chết. Cô đã nói như vậy rồi á, nhưng mà ông này có rượu rồi mà có thành kiến đó cho nên ông không nghe. Thì chẳng may rằng ông nói có một chút xíu tao thì ông không có làm, ông vô phòng ông nghỉ. Ông nghỉ thì chừng một tiếng đồng hồ sau, chiều ông nghỉ một hai tiếng đồng hồ sau thức dậy, cái miệng của ông sưng còn hơn cái heo nữa. Xin lỗi với các vị là tự nhiên cái miệng nó sưng to lên vậy nè, sưng bít cái lỗ mũi luôn. Thì ông sợ quá, thì ông chạy ra mới gặp vợ, mới anh bị cái gì nè. Thì cô Tịnh Trang á, cổ nhìn cổ biết, cổ biết là bị gì. Nó là anh hồi nãy á, anh á, mặc dù anh có rượu nhưng mà anh cũng đã nói lên những điều xúc phạm như vậy, cho nên anh bị phạt quở. Ông này không tin, không chịu cương quyết là không có chuyện đó. Nhưng mà thật sự khi ông cương quyết rồi, ông bỏ vô phòng thì nó nhức. Các vị biết nhức ghê gớm lắm, nhức đến độ mà ra nước mắt chịu không nổi. Rồi cuối cùng vợ vào thăm, thì vợ nói bây giờ anh đã lỡ xúc phạm rồi, anh hãy ra trước bàn thờ Phật á, anh xin sám hối đi, anh xin sám hối đi, cái này sẽ hết thôi, không sao đâu, cái này là do anh đó, vân vân. Thì bất đắc dĩ đau quá, ông chịu không nổi, ông cuối cùng mới ra trước bàn Phật, ông mới lại theo cô Tịnh Trang để sám hối. Cô Tịnh Trang nói sao là ông nói vậy, nói là em nói sao anh nói vậy nha. Em nói là hôm nay con lỡ, con không biết, con xúc phạm đến Bồ Tát là như vậy rồi con thế này thế khác. Thì khi mà nói như vậy rồi, các vị biết rồi, sáng lại hết trơn. Thì sáng lại hết trơn rồi bắt đầu mới lui cui đi mua cây gỗ về cưa đóng cái khuôn cho cô Tịnh Trang, đem bằng Phật là đóng cái kệ để cho vợ thờ. Bắt đầu kể từ đó về sau, cô này đi thoải mái. Muốn đi chùa thì cứ đi, muốn làm gì thì cứ làm, ăn chay cứ ăn, không có bị chọc nghẹo quậy phá nữa. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng trong cuộc đời nó có những lúc mà người ta cần gặp như vậy để người ta mới tin. Người Phật tử chúng ta thì đã tin rồi, cho nên mình tu hành rất là tốt, mà có những người cần phải thế đó mới tin. Dinh danh chúng ta có một cái kinh nghiệm về cái câu là gì? Nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, đúng không? Nhưng mà đợi hoạn nạn mới hồi đầu, với chúng ta hồi đầu khi chưa hoạn nạn, cái nào hay hơn? Cái nào hay hơn? Để khi hoạn nạn hồi đầu thì đôi khi nó muộn, mặc dù cũng tốt nhưng mà đau khổ quá rồi mới hồi đầu. Còn bây giờ mình là học Phật, mình hiểu rõ nhân quả, mình phải hồi đầu trước khi hoạn nạn, để trên con đường tu học của mình nhờ tu tập đó, cái phước báo nó sẽ giúp mình vượt qua những khổ nạn, là điều những người Phật tử đã từng hiểu và từng thực hành đó. Cho nên hôm nay khi mà nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì tôi sẽ giúp cho các vị hiểu ít điều về Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi cái khả năng cứu độ bằng những hình thức nào của Bồ Tát Quan Thế Âm, và người Phật tử khi tập tu theo Bồ Tát Quan Thế Âm phải tu theo cách nào, phải tu theo cách nào. Đó là những điều mà tôi muốn nói với các vị hôm nay. Xin thưa với các vị, Quan Thế Âm Bồ Tát là cái hình ảnh mà được Phật tử Việt Nam chúng ta vô cùng kính ngưỡng. Nó là hình Quan Thế Âm Bồ Tát đã dịch từ cái tiếng Phạn là Avalokiteshvara, dịch là Bồ Tát. Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà Quan Thế Âm là dịch tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc đó, thì dịch nghĩa là Quan Thế Âm là, nếu mà gọi là Quan Thế Âm thì có nghĩa là dùng mắt này, dùng tai thường này để nghe tiếng kêu của tất cả mọi người. Nhưng mà dịch là Quán Thế Âm thì có nghĩa là dùng trí tuệ để nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này, cầu nguyện đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài. Mà cái câu Phật tử chúng ta thường niệm để thể hiện được cả cái sự nghe bằng cái lỗ tai và nghe bằng trí tuệ thì mình mới niệm là Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu niệm đủ là như vậy, phải không? Phật tử chúng ta đi chùa có phải thường niệm câu đó không? Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là Bồ Tát Quan Thế Âm là một người Đại Từ Đại Bi đã thường cứu khổ. Linh cảm là do cái cảm nhận từ những người khác mà khởi tâm nghĩ đến Ngài khi gặp khổ nạn, khi gặp khổ nạn. Đó. Cho nên tất cả những cái câu xin niệm như vậy, các vị Bồ Tát, các vị Phật tử phải nhớ nằm lòng, nhớ nằm lòng. Nhưng mà thưa với các vị, tôi thưa hỏi các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay là nữ? Ai nói nam đưa tay lên đây. Vậy ai nói nữ? Như bây giờ tôi cho các vị, nam đúng hay là nữ đúng? Nếu mà các vị nói nam thì các vị nhìn thấy hình ảnh phía trước chúng ta nam hay nữ? Nữ. Vậy sao các vị nói nam? Chỗ nào là nam đâu? Các vị thấy là mặc đồ trắng nè, có đội cái của mấy cô, thường thường người nữ đội, tôi cũng biết đội cái đó đội cái gì nữa. Đó, rồi có những hình ảnh là có tóc dài nữa, các vị thấy không? Đó, và con người biểu hiện cái dáng rất là thướt tha. Đàn ông thì không thể thướt tha. Đàn ông mà thướt tha thì nó gọi là gì? Thì đó các vị thôi, tôi không có nói. Cho nên á, nếu là nam á, thì không thể tha thướt, mà nữ mới tha thướt chứ. Mà biểu hiện cái hình ảnh mà chúng ta thấy á, là rất là thướt tha, trang nghiêm, nhưng mà thứ ta cái biểu hiện dáng của người nữ. Nhưng mà chính cái chỗ đó, cho nên tôi thấy Phật tử chúng ta thường mắc cái sai lầm là gọi Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái từ gì? Gì? Mẹ, đúng không? Cái từ đó đó nghe thì nó thân thương lắm các vị, nhưng mà nó có hơi mang cái chút gì đó, nó giống như hơi mê tín. Mẹ, cái từ đó nó rất là gần gũi với chúng ta. Chúng ta cảm mến Bồ Tát lắm, chúng ta cảm thấy Bồ Tát gần gũi với chúng ta lắm. Cái tình thương yêu của Bồ Tát như là mẹ hiền chăm sóc chúng ta vậy đó. Cái điều đó tôi không phủ nhận, nhưng mà kêu cái từ mẹ nó không đúng trong đạo Phật lắm. Nhưng mà nếu là tín ngưỡng bình dân, các vị kêu thì rất là dễ thương. Các vị gọi bằng là mẹ hiền Quan Thế Âm, hay là nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta hay gọi bằng từ mẹ. Chúng ta kính trọng Bồ Tát như đấng sanh thành của chúng ta. Điều đó tôi nói chung là tôi không trách các vị. Nhưng mà nếu muốn gọi cho chính xác thì Bồ Tát Quan Thế Âm là người ta biểu hiện cho đức từ bi, cho nên người ta thể hiện cái hình ảnh người nữ. Chứ thật sự Bồ Tát thì không nam không nữ. Bởi vì có những khi Bồ Tát hiện thân nam, mà chúng ta đọc trong kinh Phổ Môn đó, muốn cầu trưởng giả độ thoát thì liền hiện thân trưởng giả đặng độ thoát, muốn cầu làm tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo độ thoát, muốn cần mà thanh văn duyên giác, hay là muốn cần đồng nam đồng nữ thì hiện thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm không có đặc tính riêng về nam tính hay là nữ tính, mà tùy vào cái cơ cầu của một chúng sinh nào đó, Ngài hiện ra một hình ảnh tương xứng với lòng khát cầu của chúng ta để Ngài thích nghi để độ chúng sinh. Như vậy Quan Thế Âm nếu đúng nghĩa là không nam không nữ, nhưng mà hình ảnh các chùa thường tôn thờ thì hình ảnh chúng ta thấy là cái dáng là dáng người nữ. Đó là cái truyền thuyết. Bởi vì trong cái những cái truyền thuyết về Quan Âm á, chúng ta thấy rất nhiều. Ví dụ Quan Âm Thị Kính mà chúng ta từng đọc, cái chuyện đó xuất phát từ Đại Hàng Cao Ly hay là Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Hương Tích, nó liên hệ với Việt Nam. Tất cả những hình ảnh đó, Quan Thế Âm đều là hiện thân của người nữ, và Quan Thế Âm hiện thân trong một cái bộ phim Trung Quốc mà chúng ta thường được xem. Đó là bộ phim gì? Quan Âm gì? Tây Thiên cũng được, cũng là một hình ảnh Quan Âm, nhưng mà để hiện thân của một người, để hiện thân trong cuộc đời thực, đó là cái bộ phim gì? Quan Âm Diệu Thiện. Đây là chúng ta đã được từng xem trong các bộ phim. Đó là một vị công chúa, con của vua Diệu Trang Nghiêm, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được, khi mà qua cái văn hóa của châu Á, Á Đông chúng ta, thì Quan Thế Âm đều được hiện thân người nữ, nhưng mà xuất phát từ kinh điển của hệ Ấn Độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là nam. Và trong kinh Pháp Hoa, khi chúng ta biết rằng Đức Phật gọi Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài kêu bằng gì? Bằng ông, đúng không? Như vậy thì ở đây nó không, cái tiếng ông đó không mang tính là để đặt tính về giới tính nam hay là giới tính nữ, mà trong những từ ông này nó mang nghĩa là để gọi một bậc đại trượng phu, để gọi một bậc đại trượng phu. Cho nên khi mà chúng ta học hiểu về Bồ Tát mà tu theo hạnh Bồ Tát, thì người Phật tử chúng ta nên tránh bớt những cái từ gọi bằng mẹ. Còn nếu chúng ta theo tín ngưỡng thường dân thì chúng ta cứ gọi bằng mẹ, không có tội lỗi. Cái từ đó rất là thân thương, nhưng mà so với đạo Phật thì nó, chính nghĩa của đạo Phật thì nó hơi có cái gì hơi lệch lệch qua cái tín ngưỡng, mà quá tín ngưỡng và đôi khi nó chút mê tín. Cái từ đó nó hơi vậy thôi, chứ cái từ đó là không phải là tội lỗi gì cả. Thì tùy các vị Phật tử thích nghi để gọi một từ cho thích hợp. Cho nên trong kinh điển các vị đọc chỉ thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, ở trong đó không có bà gì hết á, ở trong đó không có bà. Và một điều mà tôi thấy các chùa, tôi xin góp ý nữa, ở đây tôi không thấy, tôi rất mừng. Tôi có chùa, tôi cũng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên như vậy đó, mà tôi thích thờ Bồ Tát Lộ Thiên là không che cái gì trên đầu hết. Cái đó tôi thích hơn là những nơi mà xây những cái bảo tháp đồ để thờ Quan Âm, nó không thích hợp với một cái đặc tính của Quan Âm gọi là Lộ Thiên. Bởi vì Lộ Thiên là phải đứng ngoài trời, mình đừng có xây cái này cái kia, mình cảm giác trong người mình là mình sợ mưa nắng. Không phải, chính cái chỗ đứng ngoài trời mưa nắng để biểu hiện cái sự hy sinh của Bồ Tát, càng biểu hiện cái điều đó chừng nào để càng thấy cái đức từ của Bồ Tát lớn hơn chừng đấy. Đó là chúng ta cần phải hiểu cái mật ý của tượng Lộ Thiên. Và một điều mà những cái người mà tràn cái giải mà hay mai cúng đằng sau đó, xin thưa với các vị, thà cho tôi cúng cho chư tăng một bữa ăn cơm, hay là cho tôi góp phần cho người nghèo 50, 30, 100 gì để mai cái đó, thì thôi cho tôi làm cái việc đó, hay hơn cái là để cúng một cái tấm tràng sau lưng. Cái đó là những chùa nên tuyệt đối, là nên hướng dẫn Phật tử tuyệt đối không nên nhận cái đó. Bởi vì chúng ta bắt chước cái đó là chúng ta bắt chước ở đâu các vị biết không? Bắt chước ở núi Sa Hâm. Các vị nên tuyệt đối là không nên bắt chước chuyện đó. Thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là tuyệt đối không nên tràng một cái tràng sau lưng. Bởi vì hình ảnh Bồ Tát đã đủ rồi. Khi một người làm tượng làm như vậy là đã đủ về cái y phục của một vị Bồ Tát, đủ trang nghiêm rồi. Mình là những người văn hóa đi trước những tín ngưỡng bình thường, thì mình phải là những cái người không nên bắt chước người ta. Bắt chước người ta đã làm giảm đi cái quy đức của một vị Bồ Tát, là các vị không nên. Và làm như vậy chúng ta thấy cái màu sắc giống như là những nơi người ta thờ có cái vẻ tín ngưỡng lắm à, giống như thờ mê tín, là các vị nên tuyệt đối đối trừ ra. Thì trở lại vấn đề, khi mà chúng ta học về Bồ Tát Quan Thế Âm thì tôi đã nêu một vài điều mà các vị thấy qua danh nghĩa, qua truyền thuyết về Bồ Tát đã xuất hiện ở các nước Á Đông chúng ta. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một vài cái công năng của Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc đời, Quan Âm Quan Thông trong cuộc đời. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân khắp nơi, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát, cho nên mang sứ mạng của Bồ Tát đi vào đời. Bồ Tát là đi vào đời để đem vì cái hạnh nguyện lợi tha để cứu độ tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Và Bồ Tát là những người độ chúng sinh thì không phân biệt là giàu, là nghèo, là đạo Phật hay là những người ngoài đạo Phật. Tất cả những cái điều đó đối với một vị Bồ Tát là những cái điều mà không bao giờ lệ thuộc. Cho nên chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát đã đi vào đời bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta đừng nghĩ khi nào là có hiện thân cái hình ảnh của một vị Bồ Tát trang nghiêm như chúng ta tôn thờ thì chúng ta mới gọi là đó là Bồ Tát. Thật ra Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta, như chúng tôi đã nói hồi nãy, có 32 ứng thân. Như vậy các vị đừng bao giờ, có nhiều khi Bồ Tát ngồi ở phía trước chùa mà cầm một cái thao để đi xin mọi người, chúng ta cũng chưa biết đó là Bồ Tát nữa. Đã là Bồ Tát thì không bao giờ các vị nhận ra được cái thực tướng của các ngài đâu. Mà khi nào các vị nhận ra là các ngài không bao giờ còn hiện hữu ở đâu, chắc chắn như vậy. Bởi vì những vị Bồ Tát không bao giờ thể hiện cái oai đức của mình để cho người khác đi đến đó cúng bái bao giờ. Bồ Tát rất sợ họ nhận sự cúng bái của mọi người, cho nên làm việc độ sinh là hiện thân làm việc, sau khi làm việc rồi là đi ngay. Các vị nào đọc trong các cái truyện cao tăng truyện mà của xuất phát từ Trung Quốc, các vị nó đều có biết cái chuyện Hàng Sơn Thập Đắc. Các vị thấy rằng hai cái vị đó là hai vị Bồ Tát đó chứ, nhưng mà một người thì rất là già, một người thì rất là trẻ. Và những người này chuyên môn là ăn canh thừa cơm cặn của chùa không, tức là chùa đòi ăn hết rồi, các vị này chút đồ cặn, đồ gì còn dư thừa trở lại để ăn, và tối ngày lủi thủi ở dưới bếp không. Nhưng mà làm những hạnh Bồ Tát để cho mọi người, để cứu được người, cho nên cái vị mà được cứu độ đó mới đến chùa, mới đến chùa để xin được gặp Bồ Tát. Thì ở trong chùa nói là dẫn hết tất cả các vị tăng trong chùa ra, thì cái vị mà được nằm trong chiêm bao đó mới thấy hình ảnh của một vị Bồ Tát đó. Thì nhìn các vị thầy không có vị nào giống cả, cho nên hỏi là trong chùa còn ai không. Thì ở trong chùa mới nói là còn có hai cái ông ở dơ dái lắm ở trong chùa đó, một người già một người trẻ đó, ở dơ dái lắm, chẳng có tích sự gì cả, có ngày đi chơi rồi lưu lỏng vậy thôi, còn ăn là ăn cơm thừa canh cặn. Thì nó để cho tôi gặp hai vị đó. Thì khi gặp hai vị đó là y trong chiêm bao vị này nhìn thấy, cho nên cúi đầu sụp lại. Nhưng mà khi hai vị này biết lộ tông tích rồi là chổng nhau bỏ vào rừng trốn. Đó là cái truyền tích về Hàng Sơn Thập Đắc rất là dài. Nhưng mà tôi muốn nói Bồ Tát không bao giờ chấp nhận sự ứng cúng của mọi người, ứng cúng của mọi người. Cho nên các vị Phật tử khi làm hạnh từ bi, các vị nên nhớ, đây là cái cảm nhận từ thở nhỏ của tôi. Tôi được đọc trong các truyện cổ tích, tôi được đọc trong các truyện, trong các cái mẫu truyện Phật giáo, cho nên tôi có một cái tưởng tượng rằng hồi nhỏ đó các vị, tôi gặp những người ăn mày nè, những người đi xin mà cụt chân què tay đuôi rồi đó, tôi không bao giờ nghĩ người đó là ăn xin đâu các vị. Tôi nghĩ bồ đó là tiên nè, tiên xuống thử lòng người, hay là Bồ Tát thử lòng người. Lúc nào trong lòng tôi cũng vậy chứ. Cho nên tôi thấy ai mà ăn mày đi ngang qua đó, mặc dù tôi thì gia đình ngày xưa rất là khó khăn, nhiều cái mình nhỏ mà không có tiền, nhưng tôi phải dẫn vào xin mẹ một lon gạo, một nắm gạo nào đó để tôi cho. Hoặc nếu có tiền tôi đi học mà tình cờ tôi gặp, tôi cho ở đây không mang tính cách từ bi, tôi không có một lòng từ mà tôi san sẻ như vậy. Tôi không có nghĩ là bố thí để người này được qua cơn đói, mà tôi nghĩ đây là Bồ Tát hiện thân, đây là tiên hiện thân để thử lòng. Bởi vì trong các chuyện cổ tích viết là y như vậy hết. Cho nên mỗi lần tôi cho, tôi có một cái ước mơ, sau khi tôi cho rồi tôi sẽ gặp một gì đó may mắn, có thể là người này là tiên, người này là Bồ Tát. Trong lòng tôi lúc nào cũng vậy nên các vị. Cho nên tôi rất là thích cho với tâm niệm đó, chứ không phải là cho với tâm niệm là giúp cho người khác vượt qua đói khổ nghèo nàn cái gì, không có nghĩ cái điều đó, mà cứ nghĩ là đây là những người mà đi thử lòng mọi người thôi. Rồi cho nên trong cái cảm giác của tôi nghĩ như vậy. Mà thật sự đối với các vị Bồ Tát, những người hiện thân không bao giờ để chứng tỏ mình là Bồ Tát cả. Các vị Bồ Tát không bao giờ hiện thân để chứng tỏ mình là Bồ Tát cả. Cho nên có khi là một cái người rất bình thường, một người làm ông già cũng có, bà già cũng có, hay là những trẻ thơ cũng có. Đó là những cái điều mà trong cuộc sống chúng ta thường thấy. Đó là phản ánh rất chính xác trong kinh đó, mà tôi vừa được đọc trong một cái quyển gọi là Sự Linh Ứng về Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi thấy điều này như sự thật, như thật. Và tôi rất tin tưởng điều này. Bởi vì sao các vị? Bởi vì khi chúng ta đi vào bằng con đường tín ngưỡng đó, thì chúng ta đừng phân tích ở trong lòng là tại sao. Bởi vì con đường của tín ngưỡng là con đường siêu thực, con đường nó mang giá trị của tâm linh, chứ nó không có dựa trên căn bản bằng si lý. Các vị Phật tử phải nhớ điều này. Nếu chúng ta đi đến bằng con đường tu tập tín ngưỡng, thì đây là những cái điều mà chúng ta đừng bao giờ phân vân và si lý trong lòng. Nó là như thế, chúng ta phải hiểu như vậy, tin như vậy, làm như vậy, và kết quả như vậy. Nó là những cái điều mà nó không dựa trên bất cứ một lý giải khoa học nào về điều đó cả. Đây là cái câu chuyện mà tôi được nghe một vị thầy đã viết lại trong một quyển Linh Ứng Quan Thế Âm khi thầy còn nhỏ. Đó là hai anh em của thầy đi trốn gia đình, đi tắm suối. Thì hôm đó là chẳng may là nước mà nước lũ tràn về, cho nên mà khi tắm rồi đó, đi vào một vực sâu đó, bị hụt chân và bị nước cuốn trôi. Thì cái lúc hai anh em bị cuốn trôi thì người anh cũng bị chới giới, bởi vì lúc đó hụt chân là không lội, biết lội nhưng mà yếu, không có cưỡng lại với sức mạnh của nước. Nhưng mà người anh mới nói với em rằng: em ơi, nhớ niệm Quan Thế Âm. Bởi vì hồi lúc nhỏ ở nhà đó, bà nội hay dặn các con là trong cuộc đời nếu gặp những gì bất như ý xảy ra thì thường nhớ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và anh em này nghe bà nội dặn như vậy thì tối tối trước khi ngủ cũng thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái lúc mà chới với như vậy thì nhớ chực lại lời bà nội dặn và niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì người em trong cái cơn mà bị nước cuốn như vậy cũng chỉ nhớ được cái câu anh là nói có tới bởi Quan Thế Âm vậy thôi, và cố lòng mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là được thầy kể lại đó, là nói lúc gầy là đang quá là khủng hoảng, cho nên chỉ cầu Bồ Tát đến cứu con. Con đang đau khổ, con chịu hết nổi rồi, bây giờ là con chuẩn bị chết rồi, tức là chuẩn bị chết chìm vậy thôi, bị nước cuốn vậy thôi. Cho nên cứ nhắm mắt mà niệm Quan Thế Âm và niệm một chút thì đã bị liệm ở trong cái cơn lũ nước cuốn và không còn hay biết gì nữa cả. Thì khi mà trong cơn mê như vậy đó thì có một cái tiếng gọi là: này con à, tỉnh dậy đi. Tiếng của một ông già thôi: tỉnh dậy đi, đi về đi, gia đình mẹ con, bà con đang đợi đó. Thì cái cậu này cậu giật mình thì cậu thấy con nằm trên một cái gò cát giữa bốn bề nước mênh mông, nhưng mà có một cái gò cát giật mình vậy. Nhưng mà mình mẩy thì bị nước cuốn trôi, quần áo tụ hết trơn rồi, thì không còn một miếng đồ nào trên người cả. Nhưng mà có một cái tiếng kêu như vậy giật mình thức dậy, giật mình vậy thì đã thấy mình nằm yên ở trên một gò cát, mà nhìn xung quanh thì không thấy anh mình đâu. Thì trong lòng mới nhớ trực lại Bồ Tát, mới niệm là: anh con đâu? Thì từ xa xa có một cái chiếc thuyền của một ông già mênh mông biển nước vậy thôi cũng chóng tới. Và cái người anh của mình đang ngồi bình an trên chiếc ghe, và người em mừng quá mới nhảy xuống nước và ra ôm anh. Thì hai anh em đang mừng với nhau như vậy đó, thì mới hỏi là: anh sao mà được cứu như vậy vậy? Thì người anh mới nói là: chỉ là nhờ ông già. Thì quay lại thì cái chiếc thuyền mất tiên. Như vậy thì người anh mới nhớ trực lại đây là Bồ Tát cứu mình. Và cái điều này người anh mới quỳ xuống mới cảm tạ Bồ Tát. Anh mới kể lại rằng là lúc mà anh bị nước cuốn như vậy thì có một cái vị mà câu cá vậy thôi, và thấy anh cuốn vậy đưa cho anh vô một cái nhà bè ở một cái nước mênh mông vậy đó, rồi cứu anh và cho anh ăn một chén cháo. Rồi sau khi mà tỉnh lại mới đưa đến đây để nói là gặp em và anh em đi về. Thì khi đó là khi mà quay lại thì cái thuyền đã mất tiêu rồi. Cho nên lúc đó anh em mới nhớ trực lại là niệm Bồ Tát trước khi chết đuối như vậy được Bồ Tát cứu. Và các vị nghe như vậy thì lúc đó Bồ Tát có phải là hình ảnh của một vị phụ nữ tóc dài và mặc đồ trắng không? Phải không? Nhưng báo đó là hình ảnh của ai? Có một ông già. Như vậy thì hình ảnh này chúng ta nhớ là khi trong cuộc đời chúng ta được một sự cứu độ nào đó, đừng nghĩ phải là những người tóc dài tha thước là mặc đồ trắng như vậy mới là Bồ Tát. Có một người nào đó có thể ra tay cứu mình mà người đó mang sứ mạng của một vị Bồ Tát, mà không bao giờ chứng tỏ bất cứ một điều nào để chúng ta thấy đó là Bồ Tát cả. Chúng ta thấy là như vậy. Hay là những cái chuyện mà tôi thấy là có một bà già, bà già mà đi bán, bà ở vùng này là chuyện kể miền Trung. Bà già đi bán chè vậy thôi, nhưng mà được hàng ngày đi qua một ngôi chùa, được quý thầy nói là thôi cuộc đời của bà nghèo khổ, thì bà nhớ niệm Bồ Tát để gia hộ cho bà được bình an mạnh khỏe, để bà bán mà nuôi cháu nuôi con. Thì được mấy thầy dạy thôi, thì bà không nghèo, dốt, không biết chữ, cho nên không có đọc được kinh điển, cho nên chỉ ngày ngày cái niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm vậy thôi. Thì khi hôm đó bà mệt quá, bà để gánh chè bên cạnh một bức tường. Thì khi mà đứng cạnh một cái bức tường, bà ngồi bà lấy cái nón ra bà quạt, và lúc đó cũng nhớ lời mấy thầy dặn, cho nên bà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, vừa nghĩ mà vừa niệm Nam Mô Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà niệm để an ủi cái số phận của bà vậy thôi. Thì từ xa xa có một cái người kêu bà bưng lại cho bà một chén chè, kêu bà bưng lại cho họ một chén chè. mà đó là hình của một người phụ nữ trẻ trung mà mặc đồ trắng, tóc xõa bình thường vậy thôi. Thì ra ra bà thấy như vậy, cái bà mới lật đật bà múc một cái chén chè bà bưng theo. Thì bà bưng như vậy thì bà cứ thấy người đó cứ đi mãi, thì bà cứ đi theo mà nói nè cô cái chén chè cô nè. Thì tự nhiên mà vừa nói dứt lời thì phía sau bà nghe một cái âm. Thì bà quay trở lại thì nguyên một cái vách tường cao như vậy đó, nó mục rồi, lâu rồi, nó bị sụp đổ hoàn toàn, nó đổ đè nát cái nguyên cái vỏ chè của bà hết trơn. Nhưng mà khi mà bà quay lại rồi thì bà thấy giật mình, thì bà quay lại thì một người phụ nữ không còn nữa. Và bà quay trở lại thì nơi bức tường sụp và mấy cái người xung quanh ra để mà để tìm cái gánh chè của bà thì không còn. Như vậy thì khi lúc đó các vị thấy rằng Bồ Tát hiện thân để cứu bằng một hình thức như vậy đó, bằng một hình thức nhẩm vẫn tự nhiên như vậy. Không nói rằng bà ngồi đây sẽ bị tường sập hay là như thế như thế, nhưng mà chỉ như vậy thôi đã giúp bà cứu được mạng bà khỏi bị tường sập để đè bà. Như vậy các vị thấy Bồ Tát là hiện thân khắp trên cõi đời này. Cái điều này chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng một thân của một Bồ Tát làm sao có thể đi suốt trên cuộc đời này, trên mọi miền đất nước, trên biển lớn, trên mọi các quốc gia để độ chúng sinh. Cái điều này chúng ta đừng bao giờ suy lý bằng cái cách đó. Nếu là một người phàm tình như chúng ta thì mình không có khả năng để cứu nơi này, nơi kia, nơi nọ. Một mình không thể làm được điều đó. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát là những điều chúng ta không thể nghĩ lường, đừng bao giờ suy tư vậy. Cho nên có những người hỏi là, có những người hỏi các thầy là thưa thầy, Quan Thế Bồ Tát là một thân như vậy, mà nếu cùng một lúc đó có vô số người mà bị tai nạn mà cầu Ngài cứu, thì lúc đó Ngài sẽ cứu ai? Chúng ta thấy câu hỏi có lý không? Rất là có lý. Nếu mà một thân này mà cùng một thời có vô số người lâm nạn mà cầu cứu, thì lúc đó Ngài cứu ai? Thì ở đây nếu là một vị bác sĩ cùng một lúc có hàng chục bệnh nhân, thì bác sĩ sẽ cứu người nào? Nếu là bác sĩ thì lúc đó sẽ cứu được một người. Nhưng mà Bồ Tát thì không có. Cho nên vị thầy mới cho một thí dụ. Thí dụ của một vị thầy tôi thấy rất là hay. Vị thầy mới cho là cái vô tuyến điện á, tức là truyền hình á, cái mạng điện truyền hình nó là cái tần số của nó y như vậy. Nếu một lần mà ví dụ như đài kênh 7 VT gì? HVT7 phải không? HTV phải không? HTV7 ví dụ Nhã Tỷ vậy đi, hay là kênh 7, kênh 9 gì đó. Mỗi lần mà thành phố này có bao nhiêu triệu cái truyền hình, mà nếu một lần cùng bắt vào một giờ bắt lên, thì có cái nào bắt trước mới được, cái sau bắt không được không? Có vậy không? Có bao giờ là tôi ở đây gần đài truyền hình tôi bắt được, còn những người ở xa chút bắt không được? Hay là tôi bắt trước tôi sẽ được mở vô tuyến được, còn những người mở sau mở không được? Phải vậy không? Phải vậy không? Không. Cho một thí dụ rất hay. Như vậy thì cùng một lúc mà các vị mở cả triệu cái truyền hình lên cùng một lúc, cho một đài lên hình không? Lên chứ, đúng không? Như vậy ở đây vị thầy mới trả lời rằng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy, là những con người phổ khắp ở trần gian này, nếu cùng một lúc có vô số chúng sinh đau khổ đều nguyện đến Ngài cứu, thì tùy duyên nghiệp của mỗi con người, Ngài sẽ đến cứu độ bằng một cái tùy cái phước báo nhân duyên của người đó. Nhưng cũng có vấn đề đặt lại, thưa các vị, nếu chúng ta lâm nạn, chúng ta gặp khổ, chúng ta có ngại gì mà chúng ta không niệm Bồ Tát Quan Thế Âm? Chúng ta niệm một câu, hai câu, ba câu mà chúng ta được thoát khổ. Chúng ta thấy rằng niệm vài câu thoát khổ với chúng ta làm vất vả cái khác để được thoát khổ, chúng ta chọn cách nào? Chúng ta chọn cách nào? Chọn niệm Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà có những người nói là tại sao con gặp khổ, con niệm Bồ Tát không hết khổ? Cái đó còn một điều để các vị thấy rằng điều này tôi sẽ lý giải ở một phần nhân quả đối với cái vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện đây là điều mà các vị tự suy tư đi, rồi một hồi nữa đến phần này tôi sẽ hỏi các vị, mỗi một vị cho tôi một lời giải đáp. Một lời giải đáp tại sao ai gặp khổ thì không có ai tiếc gì mà không niệm Bồ Tát, nhưng mà tại sao có người niệm Bồ Tát được cứu độ qua thoát khổ, có những người cũng niệm Bồ Tát mà không được thoát khổ? Tại Bồ Tát thiên vị, hay là tại Bồ Tát thương người này ghét người kia, hay là tại người đó niệm như thế nào? Vấn đề đã cắt vị một hồi, cho tôi một lời giải đáp. Bây giờ trở lại vấn đề, khi mà cái bà già đó được cứu thoát thì lúc đó Bồ Tát Quan Âm hiện bằng hình ảnh của ai? Của một người phụ nữ. Rồi đây là cái chuyện từ Nha Trang nha, của một cái ngôi miếu. Một cái đứa bé 4 tuổi thôi, 4 tuổi nó đang chơi phía trước như vậy đó, thì nó mặc bộ đồ đỏ, nó đang chơi thì các cái loài súc vật, nhất là trâu, có một con trâu mà nó chém cái cách nào không biết, đứa nhỏ dắt ở trong sừng trâu và nó mang cái đứa nhỏ trên sừng trâu chạy khắp làng. Và những người khác như vậy la lên thì cái bà nội của đứa bé đó thấy con mình lâm nạn mới vào, mới đốt nhang trên bàn Bồ Tát để niệm Bồ Tát Quan Thế Âm là gặp cái khổ như vậy. Thì cả gia đình đều niệm Bồ Tát mà vừa khóc vừa chạy theo con trâu. Nhưng mà con trâu chạy khắp nơi rồi cái quay về trước cái cửa ngõ, trước cái cửa mà chỗ mà nó chơi á, trên cái ngôi đình đó, thì có một bà già đến. Thì tự nhiên con trâu đến nó mệt xuống ngay cho chỗ đó, và bà già lại ẩm một cái đứa bé ra. Nhưng mà chẳng may là nó hất như vậy đó các vị, mà chỉ có một vết thẹo ngay cái bụng thôi, mà nó dắt cái quần áo của đứa trẻ đó dính vô trong sừng trâu, mà nó chạy một vòng quay lại, đứa trẻ được bình an. Các bạn có thử tưởng tượng những cái điều như vậy xảy ra trong cuộc đời, chúng ta có nghĩ rằng những cái may mắn trong cuộc đời chúng ta có được như vậy không? Thì khi lúc đó người ta mới nói là Bồ Tát lúc đó là hiện thân một bà già. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời từ bản thân của tôi cho đến những người Phật tử trong cuộc đời, mà nhất là những người từng đi hải ngoại, đã cảm nhận được điều này, đã quay về để diễn tả lại trong cuộc đời của họ, tôi lấy một cái kinh nghiệm được rằng sở dĩ mọi người trong cuộc đời tôn kính Đức Bồ Tát, nó có lý do. Cho nên tôi thấy có những người suốt cuộc đời có khi không đi chùa nhưng mà vẫn thờ Bồ Tát, vẫn niệm Bồ Tát, vì cuộc sống góc độ cảm nhận của một người mà chọn cho mình một nơi nương tựa, mà đối tượng nương tựa của chúng ta là nương tựa vào Bồ Tát Quan Thế Âm, là điều đó tôi thấy rất phổ biến trong cái cuộc đời này. Cho nên khi mà các vị tu hành, các vị phải để ý chỗ đó. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nó có những cái khả năng siêu thực, cái khả năng siêu thực. Và chính trong cuộc đời của tôi cũng vậy. Thì trong chuyện có kể lại những cái mẫu chuyện mà những cái người bị tai nạn, nhất là ở trong xã hội có những cái bệnh mà các vị biết rằng ta bệnh là ta nói bị bệnh ma nhập, phải không? Các vị có bao giờ chứng kiến được những cái người bị nhập chưa? Tức là một con người bình thường như vậy, nhưng mà khi mà bị nhập rồi thì cũng con người đó, thân xác đó, nhưng mà cái tâm địa hoàn toàn là tâm địa của ai á? Tâm địa của ai? Cho nên khi đạo tràng Trì Đại Bi của các vị ở đây, mặc dầu tu theo cái pháp môn này không mang cái giá trị là giải thoát, thật sự tôi dám khẳng định khi tu tập theo cái pháp môn mà ví dụ trì chú này kia, nó không mang giá trị giải thoát. Ví dụ như theo tông Tịnh Độ, Thiền Tông giải thoát Niết Bàn hay là về Cực Lạc, nhưng nó mang có giá trị cầu an rất lớn, cầu an rất lớn. Nó có một cái giá trị đem đến sự hạnh phúc bình an trong cuộc đời thực, trong cuộc đời thực này, chứ nó không mang cái giá trị là giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế sự, mà nó giúp cho chúng ta có sức để chịu đựng với cuộc đời này rất là lớn. Mà cái điều này mỗi một con người tự kinh nghiệm biết. Thì tôi nhớ cái chuyện này xuất thân từ chùa Hải Đức Nha Trang, một vị hòa thượng đã trị bệnh cho một cái người mà bị vong nhập, người ta gọi là vong nhập. Cái cô này là người Hoa, cô này người Hoa mà cô muốn đi tu, nhưng mà chẳng may gia đình ép gả cho một người khác. Nhưng mà thời gian để chuẩn bị hôn lễ là 1-2 năm lận, và cái người mà cưới cô á, là rất thương cô. Nhưng mà chẳng may trên cái đoạn đường đi làm thì chạy chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang để chở hàng đó, thì cái cô này là cái anh này, anh bị tai nạn xe và anh bị chết, tức là rớt xuống đồi anh chết. Thì khi mà cái chết mà tức tưởi như vậy, cho nên cái tình cảm mà thương cô này rất lớn, cho nên nó trở thành một cái vong hồn, quan hồn hiểu tử mà quấn quýt theo cô này. Và kể từ cái khi mà anh đã chết không lâu thì cô này bị một cái chứng bệnh rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ ở chỗ là cô không còn là một người phụ nữ nữa, sức mạnh của cô nó trở thành sức mạnh của người đàn ông. Mỗi một khi mà phong này nó nhập cô đó, là cô có thể gỡ từng cái bóng đèn gắn ở trên vậy nè, cô nhai ngấu nghiến trong miệng, nhai từng bóng đèn, cũng như mà võ sư gì mà ông biểu hiện hả, tôi thấy ở trên truyền hình vậy đó, ông bóp cái bóng đèn thì ông bỏ vô miệng, ông nhai ông nuốt vậy đó. Thì cái cô này mà lúc mà bị nhập lên làm y như vậy, những cái bóng đèn dài vậy xuống là đập bể, là hốt bỏ vô miệng nhai. Ông kia còn bóp nát ra bóng đèn tròn, cái cô này là để như vậy nhai, có khi nhai máu ra từng đốm miệng, nhưng mà nhai nuốt như vậy. Và mỗi một lần như vậy là cô đi đập phá rất nhiều thứ, mà gia đình mỗi lần là buộc cuộn trói gì bằng lòi tối. Cô cũng tìm cách cô bứt được dây lòi tối bứt ra, sức mạnh cô kỳ lạ vậy đó. Và cứ đem vào trong bệnh viện trị 3 tháng như vậy, bác sĩ đều bó tay không thể trị được, bởi vì không tìm ra được nguyên nhân của bệnh này. Thì gia đình mới tin vào cái thầy trụ trì ở chùa Hải Đức á, mới dẫn cô này đến trong chùa và xin thầy cứu. Thì thầy mới thực hiện cái đó đó, thầy mới đem cô này, lúc mà đem đến chùa là tay chân còn bị trói như vậy nè, tay chân bị trói như vậy, bởi vì á không trói là quậy phá không có kiềm chế được. Thì khi đến đó đó thì thầy nhìn vào cô và thầy mới niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Tâm Bạch Phật, và thầy trì đại bi. Thì sau khi thầy trì ba biến đại bi thì cô này bỗng lần la lên và run người lên, là bắt đầu nói là tại sao hại tôi, tại sao hại tôi, tại sao chia cắt tình cảm tôi. Cô la như vậy đó. Thì cái ông thầy mới nói là cái người vong này là ai, hãy nói ra đi để thầy tìm cách thầy độ cho. Nó là không, tôi thương cô này lắm, tôi thương cô này lắm, tôi phải theo cô này, là dĩ nhiên là đây là người yêu chưa cưới của tôi. Trời, tại sao mà bất công như thế, tại sao chia cắt tôi như vậy. Nói bằng một cái giọng của đàn ông, nói bằng một giọng đàn ông như vậy. Và thầy này mới dạy về vô thường, đó là trong cuộc đời vô thường khổ như vậy đó, đừng bao giờ bu bám như thế, sẽ trăm muôn ngàn kiếp sẽ bị đọa đày trong đau khổ, trong luân hồi, trong tử sinh. Thầy mới nói như vậy, nên hãy cho người ta được tự do và quay về quy Phật, quy pháp, quy tăng đi. Và nói như vậy, nhưng mà cái vong này vẫn khóc và la lối sùm. Và thầy tiếp tục nhờ mọi thầy trong đại chúng với trì đại bi xuyên suốt như vậy và niệm danh hiệu Bồ Tát, thì một chút cái vong này nó xuất ra, tức là thầy đã quy y được cho cái vong đó và cô này trở lại bình thường. Và khi bình thường, cô này không biết gì hết trơn, cô này không biết 3 tháng qua mình đã làm gì và 3 tháng qua mình như thế nào. Đó là những điều mà các vị thấy về căn cứ vào khoa học. Chúng ta có lý giải được điều này không? Không bao giờ lý giải được điều này. Nhưng mà đối với những người tu hành, người ta nghe qua, người ta cảm nhận, người ta sẽ biết được điều này do cái gì, xuất phát từ đâu. Cho nên các vị Phật tử khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm cần phải thể hiện điều gì để cảm nhận trong cuộc sống của mình. Và khi trì đại bi, các vị phải thực hiện trì đại bi với một tâm niệm gì, và người Phật tử phải ứng dụng thế nào. Trở lại vấn đề, tôi hồi nãy tôi đã nói tôi sẽ giải quyết cho các vị một vấn đề. Cầu nguyện tại sao có người được, có người không? Có nguyện có người được, có người không? Và khi cầu Bồ Tát Quan Âm, khi chúng ta được, chúng ta nói Bồ Tát Linh. Mà khi chúng ta cầu không được thì chúng ta nói sao? Bồ Tát không linh. Nhưng mà như vậy có phải vậy không? Cái này tôi thấy cũng ngộ lắm các vị. Có những vị bác sĩ, cái người này đi đến trị bệnh, cái vị bác sĩ này trị hết, thì người ta nói bác sĩ sao? Bác sĩ giỏi, đúng không? Ta về khen đáo để. Rồi cũng người khác đến trị ông bác sĩ đó mà trị không hết, cái về sao? Chê. Cũng ông bác sĩ đó mà nếu mà trị được hết bệnh á thì mình ta gọi là bác sĩ giỏi. Mà cũng bác sĩ đó đó mà trị không hết bệnh á thì chúng ta chê là bác sĩ dở. Như vậy bác sĩ đó giỏi hay là dở? Bác sĩ đó giỏi hay dở? Các vị cho tôi một câu kết luận coi, bác sĩ đó giỏi hay dở? Cho nên các vị mới thấy cái điều mà tôi muốn nói ở đây. Bác sĩ đó sẽ làm hết sức mình, nhưng nếu cái thuốc này nó thích hợp và cái bệnh của người này nó thích ứng với thuốc đó để nó hết thì bác sĩ này trị sẽ hết. Nhưng mà nếu cái bệnh này nó đã tới lúc rồi hoặc là bất trị rồi thì vị bác sĩ đó làm hết sức mình nhưng mà không hết. Cái điều đó nó cũng thích hợp với cái vấn đề mà tôi nói hồi nãy với các vị. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Bồ Tát Quan Thế Âm được khỏi khổ, ai không muốn, là một cái điều rất nhẹ nhàng. Ly cái lâm nạn chúng ta về niệm là điều rất dễ dàng. Nhưng mà tại sao có người được, có người không? Ở đây không phải do Bồ Tát Linh hay là Bồ Tát Không Linh hay là Bồ Tát thiên vị người này và không thiên vị người kia, chúng ta đừng bao giờ có quan niệm đó. Các vị nên biết, khi sống trên cuộc đời ai cũng mong muốn cho mình được hạnh phúc và đừng bao giờ bị khổ đau, có phải vậy không? Nhưng mà các vị biết trên cuộc đời này có khi nào chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn chưa? Đó là điều chúng ta phải để ý. Ai sống trên cuộc đời cũng muốn mình đẹp, mình sang, mình giàu, mình khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vân vân. Đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng tại sao trong xã hội nó vẫn diễn ra, cũng có những người xấu, cũng có những người bất hạnh, cũng có những người nghèo khổ, có những người khổ đau, có không? Đó là những cái chuyện thường. Nhưng tại sao như vậy? Vậy là những người xấu không muốn mình đẹp, muốn không? Muốn không? Muốn, nhưng mà tại sao không được? Hay là người nghèo không muốn mình giàu, muốn không? Nhưng tại sao không giàu? Đó là những điều mà các vị phải tự suy nghĩ và học Phật phải quán chiếu được điều đó. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, trong cuộc đời này khi lâm vào cảnh khổ, không ai không muốn niệm Bồ Tát cả. Ai cũng muốn niệm Bồ Tát để được giải khổ. Nhưng mà tại sao không được? Bồ Tát sẵn sàng ra tay cứu giúp cho tất cả mọi người vượt qua khỏi tai nạn. Bồ Tát có tâm đại bi với tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con, không bao giờ có sự phân biệt. Nhưng mà tại sao có mặt này mặt khác? Là tại vì căn cứ vào nhân quả của mỗi con người. Các vị biết rằng mỗi khi chúng ta sống trên cuộc đời, chúng ta mang cho mình một cái phước báo, và bên cạnh phước báo các vị mang bên mình một nghiệp lực. Phước báo thì các vị hưởng, nhưng mà nghiệp lực các vị phải trả. Nếu các vị là người còn phước báo để tiếp tục hưởng những hạnh phúc và vượt qua những tai nạn trên cuộc đời, thì các vị thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, phước báo đó cộng với quay thần của Bồ Tát sẽ giúp các vị vượt qua được đau khổ, là cái điều tất yếu. Và khi Bồ Tát muốn ra tay cứu các vị, nhưng mà nghiệp các vị đã đến rồi, phước báo các vị đã hết, và bây giờ những đau khổ các vị phải trả, thì các vị có cầu Bồ Tát, Bồ Tát cũng cảm thấy rất thương chúng ta, nhưng không thể nào cứu chúng ta được, bởi vì đó là nghiệp lực và định số của chúng ta. Các vị Phật tử có hiểu chỗ này không? Cho nên các vị phải hiểu là tu tập tin tưởng Bồ Tát, nhưng bên cạnh đó bản thân chúng ta phải có làm những công đức lành. Những công đức lành, phải làm một cái công đức lành gì đó để duyên lành chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trong cái cuộc đời chúng ta. Thì khi đau khổ đến, khi gặp những điều bất trắc đến, chúng ta thành tâm niệm Bồ Tát, thì sự gia trì của Bồ Tát mới có hiệu quả, mới có hiệu quả. Còn nếu chúng ta chỉ phó mặc cho chúng ta, không bao giờ biết tu hành, không bao giờ biết ăn chay niệm Phật, không bao giờ biết bố thí làm lành lắm dữ, mà đến khi lâm nạn cầu Bồ Tát, thì dĩ nhiên lúc đó Bồ Tát cũng sẽ hiện thân hay là nhìn chúng ta, nhưng mà phước báo chúng ta không có, cho nên không thể cứu được, cho nên không thể cứu được. Chứ không phải lúc đó Bồ Tát không thiên, mà vì nghiệp lực của chúng ta phải trả. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Cho nên ở trong cái vấn đề cầu nguyện được sự gia trì của Bồ Tát mà được qua khỏi tai nạn, có những người hỏi là có trái với luật nhân quả không? Bởi vì trong đạo Phật là chủ trương về nhân quả, mà mình cầu để thoát khổ, như vậy cái quả này chúng ta trả không trọn vẹn, vậy thì chúng ta làm có trái không? Xin thưa với các vị, không bao giờ trái. Bởi vì khi chúng ta được thoát khỏi tai nạn, là thoát khỏi nó đồng nghĩa với sự phước báo chúng ta còn. Và cái nghiệp lực đó chúng ta sẽ trả ở một ngày khác, một ngày khác. Tôi ngày xưa từng đau khổ các vị, tôi từng bệnh tật và tôi đau khổ, tôi có nguyện với Bồ Tát rằng tôi xin, con xin nguyện với Bồ Tát, hôm nay khả năng của con trả như vậy là con đã chịu hết nổi rồi. Con đã đau đớn bệnh tật như vậy là sức của con đã hết chịu nổi rồi. Mong Bồ Tát cho con được qua khỏi những cái kiếp đời như thế, rồi một khoảng thời gian khi tu học đến nơi đến chốn, con sẽ chấp nhận trả lại nghiệp lực này. Như vậy ở đây trong giai đoạn tạm thời mình có thể được qua được, để rồi một ngày nào đó khi mình đủ sức, mình tiếp tục mình trả lại cái nghiệp này nữa, bởi vì mình biết rằng nhân quả không bao giờ mất. Cho nên trong những lúc mà chúng ta đau khổ cùng tận, chúng ta nguyện được qua khỏi, nhưng qua khỏi để cho chúng ta có khả năng để chuẩn bị tiếp cho một ngày nào đó, nếu nghiệp quả này chúng ta trả chưa hết là chuyện bình thường. Các vị ở đây, các vị có biết chùa Ấn Quang không? Biết chùa Ấn Quang không? Các vị có nghe nói đến danh của Thượng Tọa Minh Pháp ngày xưa không? Thượng Tọa Minh Pháp là những biểu tượng mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về Ngài. Đó là một cái vị mà thường thường các vị Phật tử hay gọi là Bồ Tát sống, Bồ Tát sống. Nhưng mà ngược lại, Thượng Tọa Minh Pháp chỉ sống có 42 tuổi là tịch thôi, tịch rất sớm. Nhưng mà cuộc đời của Ngài có đủ sức để giúp mọi người hồi lúc Ngài 9 tuổi. 9 tuổi là Ngài có đủ khả năng để cứu người khác rồi đó. Đây là điều mà được các vị tôn túc kể lại. là Ngài là hóa thân của một vị thầy. Nhưng mà Ngài đã hồi lúc 9 tuổi, Ngài sinh ra là Ngài đã có 3 chấm trên đầu à. Tức là cái dấu tấn hương á. Hồi lúc mới sinh ra là có 3 cái dấu chấm trên đầu. Bà mẹ sợ quá, mấy ảnh đem vào chùa cho quý thầy. Thì quý thầy mới nói là cô hãy đem về nuôi đến 7 tuổi hãy đem vào chùa. Tại vì còn trẻ quá, nhỏ quá, các thầy đâu có thể nuôi được. Và sau đó thầy Minh Pháp vào chùa từ năm 7 tuổi đó các vị. Nhưng mà trong cuộc đời của thầy Minh Pháp rất đặc biệt ở chỗ là thầy có một điều kỳ lạ. Bất cứ một người Phật tử nào có con hư nè, gia đình khổ nạn nè, hay là tật bệnh không cứu chữa được nè, đến cầu Thượng Tọa Minh Pháp. Nhưng mà cái người nào Thượng Tọa Minh Pháp nói nè, lấy cái chai nước này về cho nó uống đi, hay là lấy kẹo này về cho nó ăn đi, nếu Thượng Tọa nói một câu như vậy chắc chắc bệnh này sẽ qua khỏi. Mà nếu bệnh tật nào hay là khổ nạn nào Thượng Tọa im lặng, có nghĩa là nghiệp lực của chúng ta là phải trả rồi, không cắt được. Cho nên đó, đối với những người đến với Thượng Tọa, rất nhiều người đã được Thượng Tọa bằng cách đó. Thượng Tọa không có nói nhiều, đến Thượng Tọa nói thôi lấy kẹo này về cho ăn đi, thì người này hãy cảm nhận được rằng bệnh này cứu được, tai nạn này sẽ qua, chắc chắn là như vậy thôi. Là cái điều mà rất là đặc biệt như vậy. Nhưng mà ngược lại, đời Thượng Tọa mang một cái chứng bệnh mà tự Thượng Tọa không thể cứu mình được. Nhưng mà Thượng Tọa nói một điều, vì tôi hy sinh cứu mọi người cho nên tôi phải chấp nhận chịu cái quả này. Như vậy các vị thấy nhân quả tương tác chưa? Cái người này thay vì phải chịu quả báo đó suốt một cuộc đời 5 năm, 3 năm nữa, nhưng nhờ vì cái quay lực của Thượng Tọa tu hành vì độ chúng sinh lớn quá, cho nên Ngài giúp cho người khác được chấm dứt căn bệnh này, hay giúp cho người khác qua khỏi nạn tai này. Nhưng mà ngược lại sự tương tác, chính Thượng Tọa phải lãnh chịu một cái bệnh tật như vậy. Thượng Tọa vẫn biết mình bệnh tật và vẫn biết mình chịu số phận này, nhưng mà Thượng Tọa vẫn làm cho đến Ngài tắt hơi thở cuối cùng. Cuối cùng, cho nên Ngài đã hy sinh vì mọi người bằng cái tâm niệm của Bồ Tát như vậy, là những cái điều mà đối với Phật tử là vô cùng kính trọng, vô cùng kính trọng. Cho nên tôi mới nói trở lại vấn đề với các vị, tất cả những nhân quả trong cuộc đời này nó có một cái giá trị tương tác, nó phải có một cái giá trị bù trừ nào đó. Nhân quả không bao giờ mất được. Tôi đã từng nói trong nhiều cái cuộc băng tôi đã giảng và tôi đã cho thí dụ rồi. Tôi nói nghiệp ác á, được Đức Phật ví dụ trong kinh Tăng Chi á, nghiệp ác cũng như nấm muối vậy đó các vị, và thiện nghiệp á, cũng như là nước trắng vậy đó, nước lã. Nếu các vị cầm một nấm muối này, các vị bỏ vô một cái chén nước lã, nước nó mặn không? Mặn không? Nếu mà chúng ta bỏ vô cái thau lớn hơn, mặn không? Mặn chứ con, nhưng mặn ít chút, có thể là mặn nhưng ít chút. Nhưng mà nếu cũng nấm muối đó mà chúng ta bỏ vào hồ nước lớn thì hoàn toàn không còn cái giá trị gì nữa. Mà nếu bỏ vào cái khúc sông thì cái lúc đó đó, lúc đó cái vị mặn nó sẽ hòa tan được với khúc sông rồi. Thì ở đây Đức Phật cho một cái ví dụ các vị thấy rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái ác nghiệp Đức Phật được ví dụ như là nấm muối, và cái thiện nghiệp Đức Phật ví dụ như cái giá trị của nước. Và điều này các vị Phật tử hiểu được cái gì qua cái thí dụ của Đức Phật cho? Hiểu được điều gì? Cái giá trị của nấm muối nó có đổi không? Không bao giờ thay đổi. Nhưng mà liệu nước nhiều nó sẽ được hòa tan thì nó còn mặn không? Không. Thì ở đó Đức Phật cho một thí dụ để thấy được rằng các vị có thể tạo nhiều nghiệp chướng, các vị tạo tội lỗi, các vị sẽ hưởng quả báo này. Nhưng mà trong cuộc đời các vị hiểu được, khi mà mình ý thức được con đã làm nhiều tội lỗi, con đã làm nhiều nghiệp chướng, bây giờ phát tâm tu hành, khi tu hành làm nhiều phước báo, làm lành lắm giữ, ăn chay niệm Phật, bố thí, làm nhiều công đức lành, thì chính cái lúc mà các vị làm đức lành là các vị đang tạo cái gì? Đang tạo cái lượng nước cho nó nhiều, đúng không? Như vậy khi lượng nước nhiều thì cái chất liệu của muối còn mặn không? Không. Như vậy trong cuộc đời khi các vị tạo phước duyên nhiều thì cái ác nghiệp nó sẽ được cái hóa giải ở cái phước duyên của mình, cái thiện nghiệp của mình. Như vậy cái ác các vị tạo không bao giờ mất, nhưng mà cái phước đức của các vị lớn nó sẽ hóa giải được đôi điều về nhân quả này. Và đôi khi những cái phước báo lớn hơn nữa nó sẽ làm tiêu đi, nó lại làm hòa tan đi cái ác nghiệp này. Cho nên nhân quả nó đi vào cái hiệu lực cầu nguyện và hiệu lực phước báo của con người, chứ nhân quả thì không mất. Các vị biết rằng chắc chắn là nhân quả không mất, nó phải có những cái bù trừ của nó, có những cái bù trừ của nó. Cho nên người học Phật phải hiểu được rằng muốn ước mơ gia đình cho mình thế này thế khác thì chúng ta không phải phó mặc bằng lời nguyện cầu của chúng ta đối với Đức Phật không, hay là đối với Bồ Tát không, mà muốn ước mơ về việc nào thì phải nhớ trồng cho mình một chút căn lành về cái hướng đó, một chút căn lành về hướng đó. Các vị Phật tử ý thức được điều này không? Phải hiểu được điều này. Ví dụ mình muốn mình làm ăn được, mình muốn mình ăn hên làm ra, thì đừng bao giờ đố kỵ với những người đã thành đạt trên cuộc đời. Đừng bao giờ đố kỵ với những người giàu hơn mình. Đừng bao giờ ích kỷ với những người nghèo hơn mình. Có những người nói thưa thầy, nghèo quá rồi làm sao mà làm bố thí được, vân vân. Cái điều đó nói thì dường như đúng, nhưng mà nó không đúng. Bởi vì chúng ta nghèo là do chúng ta không có gieo trồng căn lành về bố thí. Cho nên hôm nay nó không có cái duyên lành để chúng ta làm, có cơ hội làm giàu. Điều đó là điều chắc chắn. Cho nên tôi có chở hôm rồi có một cái vị chạy chiếc xe Honda ôm mới chở tôi, mới nói tu hành á, mà nếu mà thật sự với thầy á, bây giờ ai có tiền mới đi chùa được, ai có tiền mới đi chùa được, còn bây giờ nghèo khổ như vậy làm sao đi, bởi vì không có tiền. Tôi nói á, cái điều đó đó anh nói thì dường như phải, nhưng mà không phải. Sở dĩ người ta giàu chưa hẳn là người ta giàu mới đi chùa, mà do quá trình người ta làm nhiều công đức lành, người ta hiểu được cái giá trị của công đức này, nó đưa người ta đến một cái kết quả tốt đẹp như vậy. Anh sở dĩ gặp những cái điều bất hạnh xảy ra vì công đức lành anh không có, cho nên suốt đời anh cứ lận đận hoài. Hôm nay anh đừng có nghĩ rằng mình giàu mình phải đi đến chùa mới được. Chùa đâu có cần anh bố thí hàng trăm hàng triệu đồng đâu. Nếu anh nghèo anh làm mỗi một ngày 15-20 ngàn, điều đó là điều mà để nuôi gia đình. Nhưng anh chỉ cần 200-300 đồng, 500-1 ngàn đồng, anh bỏ vào trong tam bảo, hay là anh cho một người nào đó đi ăn mày mà anh đã từng chạy xe anh gặp đó, anh nói rằng trong cuộc đời con sở dĩ con không gieo trồng phước lành, cho nên hôm nay con gặp những điều bất hạnh đau khổ, bố thí người ta một đồng để hóa giải bớt đi những điều khổ nạn của mình, bằng đầy đủ thiện tâm như vậy. Thì anh cho 1 ngàn như vậy bằng cái người mà người ta giàu 1 triệu đồng. Bởi vì 1 ngàn của anh á là anh hy sinh một phần rất lớn, còn người ta bỏ ra 1 triệu nhưng mà hy sinh rất nhỏ. Thì cái công đức mà anh làm như thế, anh có thể thay đổi được số phận của mình. Còn bằng anh trách trời trách đất, anh lo anh mặc cảm đố kỵ với những người giàu có hơn mình, anh thế này thế khác, thì anh càng làm tổn đi phước báo của anh. Suốt cuộc đời anh không bao giờ có cơ hội để thay đổi được. Anh không có gieo cái nhân thì đâu bao giờ hưởng quả được. Tôi nói như vậy anh ta giật mình. Bởi vì trong cuộc đời ai cũng thích mình có tiền, ai cũng thích mình như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng cái thích này nó tùy thuận vào phước báo nhân duyên. Nếu mà ước mơ chúng ta nó cộng với cái phước báo có, tự nhiên chúng ta nghĩ điều đó, cái duyên lành nó đến, chúng ta sẽ được. Nhưng mà chúng ta nghĩ mà chúng ta không có phước, chúng ta nghĩ hoài mà nó không ra. Các vị thấy có phải vậy không? Chắc chắn là như vậy thôi. Không phải người đó khôn hơn mình, hay là người đó như thế này thế kia. Trên cuộc đời không ai khôn hơn ai cả. Nhưng mà nó hơn nhau ở chỗ là người có phước hơn và người này ít phước hơn. Cái điều đó là các vị tự về suy tư và thấy. Như vậy ở đây tôi mới khẳng định một điều: hãy gieo trồng công đức lành đi, hãy gieo trồng công đức lành bằng khả năng của mình thôi, không phải bắt các vị gán. Mà các vị gieo trồng căn lành với cả thiện tâm của mình, thì tôi tin chắc trong cuộc đời những ước mơ của các vị sẽ được thành tựu trong một ngày gần và trong một ngày xa. Đó là điều tất yếu mà các vị cần phải làm. Cho nên đối với cái việc mà cầu nguyện, đối với cái những người tu hành theo Bồ Tát để được cứu độ, không bao giờ trái với luật nhân quả. Các vị hiểu điều này không? Các vị hiểu tới đây chưa? Có chỗ nào mà các vị thấy hơi mơ hồ không? Hơi mơ hồ. Nhưng mà các vị, tôi đã nói từ đầu á, con đường tín ngưỡng là con đường không phải phân tích, không phải phân tích, không căn cứ trên một cái nền tảng khoa học nào cả, mà cái đó là điều nhậm vận tự nhiên. Ví dụ như có những người bệnh thật, đi bác sĩ uống thuốc hoài không hết, nhưng mà người ta kêu về á, gặp quý thầy nói là thôi về mua chim mua cá mà người ta bán mà người khác ăn á, đem thả đi. Thì tự nhiên mua chim mua cá đem thả cái tự nhiên hết. Cái điều đó giống như đau nam chữa bắc không? Cái điều đó chúng ta khó hiểu lắm chứ. Đi trị bệnh hoài không hết mà kêu mua chim mua cá thả, có dính dáng gì đến cái bệnh của mình đâu. Nhưng mà khi đi mua chim mua cá thả cái hết bệnh. Vậy thì cái đó nó thể hiện cái gì? Đó thể hiện cái gì? Cái đó không lý giải được bằng khoa học. Các vị nên nhớ mỗi điều tôi gợi ý. Nhưng mà có một điều tôi lưu ý Phật tử nghe. Mua chim thì đừng có đập người ta. mua chim thì đi ra chỗ chợ mà người ta bán chim cò cá mắm gì đó cho thiên hạ ăn á, rồi mình thấy vậy mình cái sắn vô mình lựa con nào còn khỏe mạnh cứ mua thả nó. Chứ đừng có nói là tao đặt mày 500 con hay 10 con 20 con 30 con mày đi bắt về đem tao thả. Cái chuyện đó làm phi lý lắm nha các vị. Cái điều đó mà tôi thấy rằng cái điều phi lý nó xảy ra ở khắp nơi đó. Tôi nói thiệt tôi không có thích bao giờ cái chuyện đó cả. Các vị muốn phóng sinh á, thì tôi khuyên các vị một điều, nên đi thẳng ra chỗ người ta bán người khác ăn á, cứ mua mà thả. Mua cái gì cũng được, mua chim, mua cò, mua cá, mua cái gì cũng được mà người ta bắt để thiên hạ ăn á, bán ăn á, rồi thả. Chứ đừng có đặt cái thằng này thằng kia đi bắt dí chim đem về cho mình thả. Cái điều đó nó không mang tính cách của đạo Phật đâu, các vị nhớ. Cho nên tôi thấy ai mà bắt cái lồng mà đem đến chùa bán là tôi không thích. Không lẽ mình đuổi người ta chứ thật sự tôi không thích. Mà các vị mà đặt họ vô tình, các vị xúi họ làm ác. Các vị xúi phải không? Mình tu mình muốn họ hết, mình muốn mình hết bệnh, mình muốn thoát khỏi tai nạn, mà mình xúi người ta lãnh cái nạn của mình. Có phải vậy không? Cái vậy nó mâu thuẫn quá đi, nó mâu thuẫn lắm. Cho nên nó làm cái bố thí phóng sanh thì tốt đó các vị, nhưng mà phải làm theo một cái phương diện thích hợp, chứ đừng có làm theo cái công thức. Đừng làm theo công thức. Những người bắt chim mà đi bán như vậy á, mình làm với họ là mình xúi họ, mình xúi họ tạo nghiệp đó, là cái đó nó không thích hợp với những người Phật tử chúng ta. Cái đó nó tổn lòng từ bi á. Thì sẵn á tôi nói như vậy thôi. Thì trở lại vấn đề, thì khi mà các vị học tu, các vị cần phải để ý chỗ đó. Và cái cách hành trì của các vị theo cái phương pháp Bồ Tát Quan Thế Âm hành trì như thế nào? Các vị Phật tử ở đây chúng ta hành trì Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cách nào? Các vị Phật tử hành trì thường ngày bằng cách nào? Đi đến đây là tụng cái gì? Tụng Đại Bi Thành Chú phải không? Có hiểu Đại Bi Thành Chú Phật nói gì đó không? Bồ Tát nói gì không? Các vị nào hiểu được hết những cái câu thần chú đó? Thật sự với các vị, khi hành trì Bồ Tát Quan Thế Âm thì thật sự tôi, bản thân tôi á, tôi không phải chuyên về mật tông, nhưng mà mình chỉ nghiên cứu mình hiểu. Và ngày xưa khoảng năm 95 96, khoảng những năm đó tôi đau bệnh. Trước đó tôi đau bệnh rất nhiều. Rồi người này chỉ tôi trì chú này chú nọ. Ví dụ như có người kêu là trì Lăng Nghiêm đi, có người là kêu trì Đại Bi, có người kêu trì Thập Chú đi, có người kêu trì Ngũ Bộ Chú đi, có người kêu trì thế này thế kia, chú Dược Sư, rồi có người kêu trì Chuẩn Đề, vân vân. Nhưng mà các vị biết rằng khi tất cả những điều đó tôi đã kinh qua, nhưng không bao giờ có kết quả các vị. Không có kết quả. Tôi không có kết quả không có nghĩa là những cái giá trị của thần chú đó không đem lại lợi ích cho mình. Cho nên sau cùng rồi tôi, khi mà tôi trì Đại Bi, các vị biết, có 3 ngày thôi, nó đem đến một cái khả năng của tôi mà ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ cần vận dụng, tôi chỉ trì một cách là, tức là trong lòng của mình không còn cái khả năng để trị bệnh nữa. Mình trị hết tiền, hết khả năng rồi, không hết bệnh. Chỉ cần một cái lần cuối cùng rồi trì hết chú này đến chú nọ, rồi cuối cùng ước nguyện cuối cùng là trì Đại Bi, thì chỉ có 3 ngày thôi các vị. Tôi tự nhiên tôi thấy trong lòng mình có một cái sức mạnh vô cùng, sức mạnh vô cùng. Và tôi tự tin về bản thân tôi rất lớn, và tôi có nghị lực, và tôi tỉnh ra được nhiều điều. Khi mà sau này tôi hết bệnh, tôi mới nói với các vị Phật tử trong một số bài giảng khác, tôi nói thần chú có giá trị như nhau. Nhưng mà sở dĩ trì cái chú này nó hết, trì chú kia không hết, không phải là chú này linh, chú kia không linh, mà cái duyên của mỗi con người. Cái duyên người này thích hợp với thần chú Đại Bi thì trì thần chú Đại Bi hết. Cái duyên người này thích hợp với chú Chuẩn Đề thì chú trì chú Chuẩn Đề hết. Cái duyên người này thích hợp với Ngũ Bộ Chú thì trì hiểu Ngũ Bộ Chú hết. Các vị phải ý thức chỗ này nha. Cho nên những người tu theo pháp môn trì chú, dĩ nhiên thì sẽ có được sự gia trì của chư thần, chư hộ pháp, các vị thiên long, các vị bồ tát. Nhưng mà nó đòi hỏi cái duyên của chúng ta với một thần chú nào. Nếu các vị trì qua một tuần lễ các vị thực hành mà các vị không thấy cái hiệu ứng gì trong khả năng và trong tâm thức của mình, thì các vị thấy rằng cái duyên của các vị chưa có với một cái pháp môn đó, với thần chú đó. Sở dĩ cái điều này tôi hiểu được không phải từ kinh điển dạy, mà chính bản thân tôi qua quá trình bản thân tôi thực hành điều đó, tôi rút ra được kinh nghiệm này. Như vậy tôi không khuyên các vị là nên trì đại bi đi, hay là tôi không khuyên các vị nên trì Lăng Nghiêm đi, tôi không khuyên các vị nên trì chú Chỉnh Đề đi, tôi không bao giờ khuyên. Mà tôi khuyên các vị tu hành, tự mỗi một con người có khả năng thích ứng với một pháp môn nào đó, chọn cho mình một pháp môn tu. Bởi vì pháp môn tu đó sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho các vị và đem lại hiệu quả nhanh nhất khi các vị tu hành. Tại vì duyên của các vị tôi đâu biết thích hợp với môn nào, pháp môn nào. Ở đó các vị hiểu được một cái điều để rút ra cho mình một cái pháp môn tu tập. Như vậy khi mà các vị đến tu hành, dĩ nhiên nó sẽ giúp cho các vị được nhiều an lạc. Các vị tu bằng cả một cái lòng thành của mình, mình vận dụng lòng thành để tu tập, tin tưởng vào Bồ Tát, tin tưởng vào phương pháp hành trì, các vị sẽ có kết kết quả, điều đó chắc chắn thôi. Chúng ta không làm với cái tâm cầu may, không làm với cái tâm là may mắn thôi, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Những người làm cầu may là chưa bao giờ tìm được chân lý, chưa bao giờ học hiểu đạo Phật, chưa bao giờ đến ngồi nghe giảng như chúng ta. Còn những người Phật tử đã đến chùa, đã được nghe giảng, đã được học tu, đã nắm đôi điều về giáo lý, thì tôi nghĩ rằng các vị đã hiểu được mới thực hành. Cho nên khi hiểu được thực hành thì các vị thực hành bằng cả lòng thành của mình. Và trong cuộc đời các vị biết vui buồn khổ đau là những điều chúng ta không bao giờ lường trước được. Có ai bao giờ biết trước mình sẽ buồn không? Biết không? Có ai bao giờ biết trước mình sẽ đau không? Cho nên các vị biết rằng trong cuộc đời không bao giờ ai biết trước mình sẽ gặp điều gì xảy ra. Không bao giờ ai biết trước được mình sẽ đau bệnh thế nào. Không ai biết trước được rằng mình sẽ bất hạnh như thế nào. Nhưng mà các vị tu tập là chuẩn bị rằng một cái khả năng thích ứng luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Nếu một ngày nào đó tôi gặp điều bất hạnh xảy ra, nếu một điều nào đó tôi gặp bệnh tật xảy ra, nếu một ngày nào đó tôi gặp những chuyện chia ly chết chóc xảy ra, nếu một ngày nào đó tôi sẽ gặp rằng cái chuyện làm ăn không thành công của tôi xảy ra, hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn điều này rồi. Cho nên tu tập là để chuẩn bị sẵn trước cho mình một khả năng để đối diện trước sự thực. Nếu chúng ta không có sự tu tập, khi điều đó xảy ra bất thình lình, chúng ta sẽ vật vã chết đi và không đủ sáng suốt để giải quyết một vấn đề. Còn các vị thường ngày tu tập, chúng ta có thể hóa giải được cái việc đó có thể xảy ra, nhưng mà nhờ tu có thể không xảy ra. Hoặc là có thể xảy ra nhưng mà nhờ tu cho nên xảy ra nhẹ và qua đi. Cộng với cái tâm lực hàng ngày chúng ta đã tu hành, các vị sẽ đủ sức để đối diện với sự thực đó. Cho nên khi những người Phật tử thực tập tu hành, các vị nên nhớ điều này để làm cho chúng ta được nhiều an lạc. Tôi mong rằng trong cuộc đời vốn vô thường, trong cuộc đời vốn nhiều khổ đau xảy ra, mà tự lực của chính mình, đôi khi không bao giờ đủ để đối ứng lại, thành ra phải nhờ một tha lực. Tha lực đó là tha lực của các vị Bồ Tát, của chư Phật, của những người có một cái khả năng ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức hiểu biết và suy nghĩ của chúng ta để thực hiện được điều đó. Cho nên các vị học tu phải tin hai mặt, tin cả sự và cả lý, tin những thích ứng của hiện thực và tin những điều siêu hình. Đây là những điều sự thực trong cuộc đời mà các vị không bao giờ lý giải được qua lăng kính của khoa học bao giờ. Người Phật tử học tu phải có niềm tin đó, chúng ta mới giữ vững được cái chí tu hành của mình. Và về như vậy, trong cuộc đời chúng ta sẽ vượt qua được những tai nạn khổ đau mà mỗi con người tự ý thức lấy. Tôi mong rằng những người tu hành phải làm được điều đó, Bởi vì trong tự lực không có nghĩa là chúng ta tự làm không, mà tha lực không có nghĩa là nhờ cái sức gia trì của Bồ Tát không, mà trong tự lực nó phải mang nghĩa của tha lực, và trong tha lực nó có cái khả năng phước báo của tự lực. Các vị phải nhớ tôi đã nói trong cái nội dung của bài này hồi nãy rồi, Bồ Tát gia trì cộng lại với khả năng tu hành của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi đến với các vị trong đạo tràng Trì Đại Bi với những cái tiêu chí mà tôi muốn gửi đến các vị những ý căn bản. Ý thứ nhất, tôi muốn đưa cho các vị vài điều về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người như thế nào trong cuộc đời này và đối với tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta. nói riêng hay là người Phật tử nói chung. Thứ hai nữa, muốn được Bồ Tát gia hộ, các vị phải làm gì để được sự gia trì của Bồ Tát? Và thứ ba nữa, Bồ Tát có bao giờ thiên vị với người này người khác hay không? Và thứ tư nữa, khả năng của các vị hành trì để đạt được hiệu quả đó cần phải hành trì như thế nào? Và tôi khuyên các vị khi tu hành trong đạo tràng trì đại bi, thì cái điều này tôi không biết thực hư như thế nào, nhưng mà điều này được các tổ hướng dẫn. Khi chúng ta trì đại bi tuyệt đối là không nên ăn tỏi. Khi chúng ta thực hành trì chú là tuyệt đối không ăn tỏi. Kế đó là không nên ăn hành. Ba nữa là hẹ. Còn nếu gia vị thường nhật của chúng ta tối thiểu chúng ta có thể sử dụng được, ví dụ như kiệu hoặc là củ hành tây, thì có thể dâm chăm chế gia giảm. Những người tu pháp môn khác tôi không cần biết, nhưng mà đối với phương pháp này, đây là những điều thực thôi. Tuyệt đối không nên sử dụng tỏi. Hai nữa, tuyệt đối không nên ăn hành, hẹ. Đó là những cái điều mà giúp cho chúng ta khi trong thời gian trì chú mà ăn những loại này sẽ không có hiệu quả. Và hoặc có hiệu quả đi chăng thì hiệu quả sẽ giảm đi cái phần công lực của nó. Tôi không biết cái đó nó ảnh hưởng cái gì, nhưng mà những vị thầy đã từng hành trì điều này căn dặn như thế. Mặc dù những thức ăn hành, hẹ, tỏi, vân vân, nó là thức ăn chay hay mặn. Nếu đứng về tính chất nó là chay hay mặn, chay. Nó là một loại thực vật hoàn toàn không có vị mặn ở trong đó. Nhưng mà cái vị của nó ảnh hưởng cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà các vị bảo khi mà các vị hành trì bằng phương pháp đại bi thì các vị nên hạn chế ăn các loại thức ăn thực phẩm này. Còn khi các vị không có hành trì thì tùy cái khẩu vị của gia đình. Ví dụ gia đình chúng ta thích ăn thì cứ ăn, nhưng mà các vị nên hạn chế các vị như là tỏi, hành, hẹ. Những cái này các cứ các vị chỉ gia vị ít thôi. Bởi vì theo phân chất nó sẽ tạo cho chúng ta ăn trong luật á, Đức Phật dạy á, nếu mà ăn sống thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ sân, dễ nóng. Nhưng mà ăn chín là nó dễ làm cho chúng ta phát dùng nếu ăn nhiều. Cho nên đó, khi mà người cư sĩ tại gia khi sử dụng gia vị cho gia đình thì cũng sử dụng ít thôi nếu gia đình thích. Còn lúc mà các vị tu tập thì các vị nên hạn chế tối đa. Nhưng mà những ngày chúng ta ăn chay thì chúng ta chỉ sử dụng kiệu thôi, có thể kiệu hoặc củ hành tây gì đó đại khái. Cho nên đây là những điều căn dặn trong lúc những người Phật tử ứng dụng thực tập trong lúc trì đại bi thần chú. Tôi mong rằng đạo tràng trì đại bi sẽ có được hiệu quả lớn và sẽ có niềm tin vào Bồ Tát, được Bồ Tát gia trì, đem lại lợi ích lớn để cuộc đời chúng ta được nhiều an lạc, nhiều phước duyên với Phật pháp để vượt qua khỏi tai nạn. Và mong rằng các vị Phật tử, mọi một người tu tập làm một cái chút công đức lành để tự tạo cho mình một hòn đảo lành, để khi bão tố của cuộc đời đến, chúng ta có được một hòn đảo để chúng ta trú thân. Mong rằng hòn đảo đó được các vị dung bồi trong từng ngày của chúng ta, bằng những câu niệm Phật, bằng những hành động lành, bằng những ăn chay, bằng những niệm Phật, bằng những bố thí, vân vân, trong cuộc đời mỗi ngày tích góp một chút để làm một hải đảo tự thân. Phước báo đó sẽ giúp được các vị nhiều an lạc. Chúc các vị có đầy đủ cái tinh thần, tinh tấn tu hành và được cái tâm linh để được Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho các vị được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Bài nói chuyện chúng tôi xin đây là kết thúc. Các vị Phật tử có những câu hỏi gì trong quá trình tu tập và các vị chưa hiểu, các vị cứ hỏi và tôi tùy nghi, tôi sẽ trả lời để giúp cho các vị hiểu thêm một vấn đề. Các vị ở đây có ai hỏi gì không? Các vị Phật tử ai hỏi gì không? Có hỏi các vị hỏi tự nhiên. Chúng ta cứ hỏi để giúp cho nhiều người hiểu được vấn đề rõ hơn. Có ai hỏi gì không? Đừng có ngại chứ. Tôi ngồi trước các vị đôi khi tôi mắc cỡ lắm, tôi còn ngồi được mà. Có ai hỏi không? Dạ, nếu có hỏi tôi cứ hỏi đi. Dạ, con là đệ tử Kim Pháp Nhân Diệu Ngọc. Tại vì là rồi cuối cùng chết hay sống? Dạ thưa, là sau đó lúc đó là tâm đến là 2 giờ là rồi đó tối 12 giờ đêm đó còn đi CT. CT bác sĩ nói đi CT rồi có thể là còn nước còn bát. Rồi tới qua 12 giờ trưa sau mới mất. Tức là trong lúc cuối cùng rồi còn nước còn tát, và cái nước cuối cùng là nước niệm Bồ Tát để được gia hộ, phải không? Nhưng mà cuối cùng cũng chết. Ở đây cô không muốn hỏi là cái sự gia trì đó như thế nào, mà cô muốn hỏi là cái vấn đề là khi lúc đó ông xã có được chánh niệm để ra đi hay không, hay là Bồ Tát có gia hộ cho ra đi không. Như từ đầu tôi đã nói với các vị, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và tu các pháp môn trì đại bi, tôi đã nói trong bài giảng rồi, không mang ý nghĩa cho sự giải thoát, không mang ý nghĩa cho sự niết bàn, không mang ý nghĩa cho sự về cực lạc, nó mang ý nghĩa mang sự bình an trong cuộc đời này, có phải vậy không? Và trong lúc tôi đang với các vị, Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho chúng ta, nhưng mà phải tùy vào cái gì? Phước báo của mỗi con người, có đúng không? Như vậy thì ở đây, khi cái nghiệp lực nó đến cuối cùng thì dĩ nhiên không thể mang cái nghĩa là Bồ Tát gia hộ nữa, mà mang ý nghĩa Bồ Tát gia hộ để ông được không đau đớn trước khi lâm chung. Bởi vì ông đang rên xiết, mà bây giờ ông không còn rên xiết đau đớn nữa, thì ở đây nó mang tính cách là để cho bớt đau đớn trước giờ lâm chung, thay vì ông sẽ dãy chết cho đến khi ông tắt thở, đúng không? Như vậy nhờ cô niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cách thành tâm, nhưng mà phước duyên nghiệp lực của người này, cái nghiệp lực đã tới, tức là người này phải thác sinh, tức là phải chết, thì dĩ nhiên là phải chết. Nhưng ước mơ của cô là cái chết này nó không mang nghĩa là đau đớn, mà cái chết này từ một đau đớn dễ chết để chết, mà nó mang đến một trạng thái bình an để chết. Như vậy đó cũng là một cái sự gia trì của Bồ Tát chứ. Tại vì đang dãy mà chúng ta đâu có chích thuốc, chúng ta đâu có gì đâu, mà chúng ta thấy rằng những điều đó mà do cô niệm Phật chí thành mà nó được hiệu ứng ngay là ông yên tâm, thì lúc đó những cái điều đó chúng ta nghĩ rằng đó là sự gia trì của Bồ Tát giúp cho ông đừng đau đớn trước khi lâm chung, thì điều đó nó mang ý nghĩa vậy thôi. À, tôi nói như vậy. Rồi các vị Phật tử có hỏi gì nữa không? Xin thưa với các vị, câu hỏi của cô là cô đã cũng có nhận được một quyển kinh của Hòa Thượng Trí Quảng. Thì nếu nói đến Hòa Thượng thì tôi biết Hòa Thượng đã chuyển từ chú Đại Bi thành một việt văn hết, tức là giống như giải thích ý nghĩa từng câu như vậy cho người Phật tử đọc, nó trở thành một cái như tiếng Việt không còn văn phạm. Thì cái việc làm đó nó mang ý nghĩa của riêng Hòa Thượng, của riêng Hòa Thượng. Còn riêng tôi đọc trong tất cả các bạn Bộ Mật Tông hay là các bạn khác, những thầy trì chú Mật Tông dứt phát rằng chuyển ra thành Hán tự là đã sai rồi. Những người ta còn muốn trì nguyên thể của chữ Phạn nữa kìa, tức là nguyên thể của chữ Phạn á, bởi vì thần chú này không mang ý nghĩa giải thích. Mà ở đây nếu đã được giải thích thì nó mang ý nghĩa là triết lý quá về một vấn đề. Còn ở đây tôi nói với các vị là đi vào bằng tín ngưỡng, thì đi vào bằng tín ngưỡng thì không có phân tích, không có chia sẻ trong đó, và càng giữ nguyên bản chừng nào càng tốt chừng đó. Nếu các vị trì trọn vẹn được, ví dụ như chúng ta không đọc được bản Phạn nhưng mà chúng ta đã được đọc từ bản Hán, thì ngay ở đây chú trì chú Đại Bi là Thiên Thủ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, đó là chúng ta từ bản Hán. Như vậy chúng ta giữ nguyên thể của bản Hán chúng ta trì, thì với cái chữ nhiếp tâm để trì thì giữ nguyên bản chừng nào thì sự nhiếp tâm càng cao chừng đó. Với cái vấn đề là của riêng của mà theo cái chương trình của Mật Tông đó, càng cao chừng đó và hiệu quả của nguyên bản mà bản gốc chừng nào thì càng có kết quả lớn chừng đó. Thì ở đây các vị tùy khi đọc cái bản dịch nghĩa, nó mang ý nghĩa là triết lý quá một triết lý quá một triết lý quá một triết lý quá một